Toàn chức pháp sư 142 chương 1419 giết không tha Mạc Phàm đứng lên. Khi hắn đường đường chính chính lúc đứng dậy, nên có người đỡ chính mình đặt trên vai thân thời điểm, Mạc Phàm phát hiện cái kia một tòa kim tự tháp chi sơn kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng được trầm trọng như vậy. Là chính mình đã không có khí lực cùng niềm tin. Nhìn xung quanh bốn phía, nơi này nhưng vẫn là một vùng phế tích. Minh giới đại quân không hề có sống áp mộng tỉnh lại như vậy tan thành mây khói. Phía trước ở xa là kim tự tháp lóng lánh được minh huy, chỗ hào quang đến, minh giới đại quân tàn phá. Sau lưng là một tòa liên miên trùng điệp được sơn mạch, vượt qua sơn mạch, phi hoàng thành phố thì sẽ không xa. Ai Cập vong linh khải bảo đế vương phát ra một tiếng nghi vấn. Đó là Cu Phu kim tự tháp, Cu Phu phần mộ, Cu Phu còn sống, hắn hiện tại là minh thần. Mạc Phàm mở miệng nói ra. Khải bảo đế vương quay mặt lại, nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm không biết mình nơi nào nói sai, ánh mắt của hắn như thế ác liệt. Loại này cố làm ra vẻ bí ẩn đồ vật cũng dám tự xưng minh thần. Khải bảo đế vương lạnh lùng xem thường phải nói. Mạc Phàm há miệng trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được bọn họ người chết thế giới đến tột cùng là thế nào phân chia. Ầm bỗng nhiên, Khải bảo đế vương tầng tầng dậm chân một cái. Một đạo màu đen vong linh sóng gợn hiện ra hình mũi khoan bao phủ mà ra. Nhanh chóng truyền tới tòa kia rộng lớn nguy nga kim tự tháp nơi đó. Kim tự tháp minh giới hào quang ở dưới vong linh sóng này đột nhiên bị tan rã lên. Thậm chí có nhiều chỗ xuất hiện minh huy không cách nào soi sáng chỗ trống. Ai Cập phong linh là cần minh huy mới có thể hoạt động. Một khi minh huy xuất hiện bao trùm chỗ trống, khu vực này Ai Cập phong linh nhất định sẽ trong thời gian ngắn bị không khí cho bốc hơi lên. Cổ lão vương đặt ra một đạo vong linh sóng này hiển nhiên là trực tiếp khiêu chiến kim tự tháp. Trực tiếp trọng thương kim tự tháp minh huy là ai? Dám to gan quấy nhiễu ta thần quang kim tự tháp bên trong. Cái kia lôi đình vạn quân âm thanh vang lên. Mạc Phàm mỗi lần nghe được cái thanh âm kia đều sẽ cảm giác được run rẩy một hồi. Có thể khẳng định phải là người nói chuyện cổ bị vượt qua chính mình nhận thức được cấp bậc thực lực. Vừa nãy của hắn lực uy hiếp liền để cho mình suýt nữa quỳ ngã xuống trên mặt đất. Suýt nữa tự mình diệt vong. Cho ngươi thời gian nửa ngày, mang theo ngươi lăng mộ cùng ngươi vong linh cút khỏi ta hoa hạ chi thổ. Bảo đế vương âm thanh như thế rộng lớn bàng bạc, toàn bộ đại địa đều đang vang vọng âm thanh này. Bọn họ dùng đến là hai loại hoàn toàn khác nhau ngôn ngữ. Nhưng loại này đối với thoại đã không phải là trong lời nói được đâu. Đó là một loại ý niệm truyền đạt phin. Đi nói cho hắn biết. Nơi này sẽ là lãnh thổ của ai minh thần âm thanh lại một lần nữa từ kim tự tháp bên trong truyền ra. Nằm sấp trên mặt đất phin rốt cuộc bò lên. Nó cái kia to lớn cường tráng sư tử thân thể đang khí thế giống như núi chậm rãi áp tiến vào. Cặp kia hung tàn có ruột lửa thiêu đốt được con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Mạc Phàm cùng Khải Bảo đế vương. Phin bắt đầu chạy trốn. Tốc độ dĩ nhiên so trước đó còn nhanh hơn mấy phần. Tựa hồ có minh thần dựa dẫm cho nó thực lực cũng phải nhận được mức độ lớn tăng trưởng. Toàn thân nó lóng lánh nổi lên hào quang màu vàng ấm. Điên cuồng được hướng về nơi này đâm chọc vào. Chỉ lát nữa là phải đến nơi này Khải Bảo đế vương liền nhìn cũng không nhìn một chút phim. Hắn nhìn chăm chú kim tự tháp. Tựa hồ có thể xuyên qua cái kia lăng mộ nhìn thấy bên trong người kia. Cu phu, như thế cổ lão tồn tại. Giống nhau là vong linh thủy tổ hống hống hống hống sống. Phin cuồng sông. Thiên địa đều bởi vì cái này ra hỏa lực va đập lượng mà biến sắc. Màu vàng ấm cử lực bàng bạc đột kích. Hoa. Một tiếng quái lạ nhưng tràn ngập sức mạnh rít gào đột nhiên từ phía dưới mặt đất truyền ra. Một ngọn núi càng là lấy kinh người được phá thiên tư thái vụt lên từ mặt đất. Nó vươn tráng kiện cực kỳ cánh tay. Lại là trực tiếp đi đón đánh phim này cuồng dã hoàng kim nỗ lực tử khí đầy trời. Thi sát cuồn cuộn. Trước mắt này vụt lên từ mặt đất ngọn núi Mạc Phàm làm sao sẽ không nhận ra. Chính là lúc trước làm cho cả cố đô đều bao phủ ở nó khủng bố thân thể mù mịt bên dưới sơn phong chi thi. Sơn phong chi thi từ phía dưới mặt đất phá xuất. Hình thể muốn so với phim còn hùng tráng hơn nguy nga. cự lực cực kỳ hoàng kim nỗ lực ở đụng vào trên thân thể về sau. Ngọn núi chi thi vẹn vẹn lùi về phía sau mấy bước. Rất nhanh liền đem Phin cả người đều cho cao cao nhấc lên. Phin căn bản không có dự liệu được dưới lòng đất có như vậy một cái sinh vật khủng bố tồn tại. Còn chưa chờ nó làm ra dáng trả. Ngọn núi chi thi đất nương tựa theo nó kinh thiên man lực đem Phin hung hăng đập ra ngoài. Phin va trên đất. Trượt ra khoảng cách rất xa. Không biết bao nhiêu minh giới sinh vật bị nghiền ép. Đã biến thành một mảnh thịt vụn chi thảm. Hoa. Sơn phong chi thi hiển nhiên đối với đảm dám mạo phạm cổ lão vương sinh vật có to lớn oán niệm. Nó bước ra bước chân. Dậm trên cái kia một ít như run rế minh giới sinh vật mà qua. Sơn phong chi tệ. Quy. U. Y. E. Nơ. Hung hăng hướng tới Phin trên mặt ném tới Phin mặt vỡ vụn một mảnh. Lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Bị liên tục hai lần công kích đánh cho có chút đầu óc choáng váng. Phủ cận được mấy cái minh quân hoa phát hiện chúng nó được thống soái bị đánh. Từng cái chống mắt. Sợ đến co lại thành từng cái quả cầu thịt ngọn núi chi thi đang lo không vũ khí có thể dùng. Một cước đá ở trong đó một đầu minh quân hoa trên thân. Minh quân hoa như đạn pháo như vậy bay ra ngoài. Lại một lần nữa đánh vào Phin trên thân. Phin da dày thịt béo. Minh quân hoa chưa hẳn. Chí ít đối với hai người này chí tôn quân chủ cấp những sinh vật khác tới nói. Minh quân hoa này điểm ra thịt căn bản không chịu nổi sức mạnh như vậy. Này bị đá bay minh quân hoa cũng thay đổi hình. Treo ở phía trên được cái kia mấy ngàn con minh giới người kéo thuyền lại càng không biết chết thảm bao nhiêu. Mỗi máu như thế sán trên đất. Ở bôi ở minh quân hoa trên thân. Ngươi là thần thánh phương nào cô phu kim tự tháp bên trong truyền ra một tiếng nghi vấn. Phạm ta hoa hạ chi thổ, giết không tha khải bào đế vương âm thanh truyền ra. Ở phun ra sau ba cái chữ lúc. Khải bào đế vương lại một lần nữa dậm chân. Một đạo càng thêm bàng bạc to lớn hắc sắc vong linh sóng hướng về dãy núi. Bình nguyên. Đất vàng bên trong bao phủ. Bị minh huy bao phủ bầu trời lập tức đã mất đi nguyên bản âm linh vẻ. Tử khí như mây. Bão táp mà đến giết không tha giết không tha giết không tha cái này như trên trời tiếng chuông. Ở mảnh này bắc nguyên trên mặt đất không ngừng vang vọng. Cùng lúc đó. Ở đằng kia du lâm thành phố cùng phi hoàng thành phố ở giữa 900 hoàng thạch sơn mạch bên trên. Từng cách đầy giấy sát khí bóng người dưới đất chui lên bởi vì cách xa nhau quá xa. Mạc phàm có chút không thấy rõ cái kia chút hắc sắc. Bóng người màu đỏ đến tột cùng là cái gì. Nhưng rất nhanh những thân ảnh kia đã tốc độ không thể tưởng tượng bao trùm nằm núi non liên miên. Bao trùm cấp độ bất nhất đất vàng dốc cao. Bao trùm đi về bắc nguyên danh giới bãi đá cồn cát. Càng lập tức bao trùm này du lâm đại địa minh mông minh giới đại quân hiện ra phải là hắc sắc. Ở minh huy chiếu rọi xuống nhảy ra tà dị lạnh màu xanh lam ánh sáng. Mà này ở khải bào đế vương dậm chân một cách hạ tuôn ra những thân ảnh kia chính là minh mông cuồn cuộn đế quốc quân là màu xám cùng màu máu. Tử khí tạo phản lớp mặt đất. Những này cố đô vong linh đại quân thô bạo ánh mắt như lít nha lít nhít bầu trời đêm phồn tinh. Bắn ra được hung quang liền đủ khiến nhật nguyệt thất sắc đê. Sơ. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn toàn chức Pháp Sư 142 chương 1420 bát phương vong quân gào gừ. Giữa không trung. Một tiếng cứng cáp gào thét đặc biệt điếc tai. Đó là một cái hoàn toàn do màu xám hài cốt tạo thành được thân thể. Một đôi kinh người xương cánh che đẩy mây đen. Hoàn toàn triển khai gặp thời đời phía trên cùng lăng đâm có thể thấy rõ ràng hài sát cốt long mạc phàm nhận ra cái này sinh vật. Chính là nó phá hư hết cố đô được ngoại thành tường. Đương thời người này bay qua cố đô bầu trời lúc. Mang cho mạc phàm được chấn động cảm giác đến bây giờ đều ký ức chưa phai hài sát cốt long cũng đã cùng thủ tịch tử kim pháp sư đồng quy vu tận ở sát uyên. Để mạc phàm không có nghĩ tới là cái tên này dĩ nhiên lại sống lại. Quả nhiên, vong linh sinh vật là không thể nào như vậy diệt vong. Đặc biệt là đẳng cấp càng cao vong linh hài sát cốt long dương cánh ở trời. Ở nó thân thể bóng tối phía dưới. chính là xương trắng ơn ăn khô lâu đại quân. Cái kia chút vơ vết máu loang lổ vũ khí bọn khô lâu hợp thành một hồi lưu động đại dương màu trắng. Đang từ Hoàng Thạch Sơn mạch cái kia một đầu lật tuôn đi qua. Số lượng cực lớn đến thậm chí khó có thể phân rõ ràng đến cùng ở đâu là bầu trời. Ở đâu là đại địa. Tầng nham thạch không ngừng rạn nứt. Không ngừng được bị phá ra. Hài sát cốt long đại diện cho số lượng vô cùng to lớn được khô lâu đại quân thống soái. Như vậy Sơn Phong chi thi càng là xuất lính lấy kinh khủng nhất cuồng thi đại quân. Thi từ trong đất chui ra. Có đẳng cấp thấp nhất xác thối. Chúng nó số lượng nhiều nhất. Trong khoảnh khắc lấp kín những Ai Cập kia minh sinh vật chưa chiếm lính khu vực. Ngoại trừ cái kia chút nhiều đến khó có thể số tận xác thối ở ngoài. Thi tướng đội ngũ như thế khổng lồ. Chúng nó đứng ở đó chút xác thối bên trong. Trên hình thể có ưu thế tuyệt đối. Có thi tướng. Càng không thể thiếu thi thần. Thi thần nhóm ở núi thi trong biển xác càng là hạt đứng trong bầy gà. Chúng nó đột xuất thân thể to lớn tràn đầy lực chấn nhiếp. Trên căn bản mỗi một mảnh thi chi trong quân đoàn đều có một cái thi thần. Bướu thịt thi thần số lượng càng chiếm đa số. Chúng nó cuối cùng sẽ xuất hiện ở Sơn Phong chi thi phủ cận. Bướu thịt thi thần mở cái miệng rộng. Như nuốt uống nước sông như vậy đem khắp nơi thi chi bộ đội nuốt đến trong bụng. Trong đó chứa đựng không gian so với nó hình thể phải lớn hơn nhiều. Thành ngàn được nuốt vào đi cũng không thấy nó bắt đầu bành trướng. Sơn Phong chi thi lực lớn vô cùng. Thường thường cần một ít có thể để cho nó đập đi ra đồ vật làm vũ khí. Cái tên này ở Cố Đô Vong Linh Đế Quốc bên trong thì tương đương với là một cái chiến tranh máy bắn đá. Sự tồn tại của nó thường thường có thể nhanh chóng công phá một tòa thành trì bên trong Sơn Phong chi thi chờ đợi cái kia chút bướu thịt thi thần nhét vào xong xuôi. Một tay liền nắm lên một cái. Sau đó sử xuất toàn thân lực bộc phát. Đem này nhục khâu thi thần hung hăng hướng về Cô Phu Kim Tử Tháp phương hướng ném đi áp lực thấp dưới tầng mây phương. To lớn nhục khâu thi thần chính là oanh tạc đạn pháo. Đập xuống đến đại địa trên về sau. Nhất định nghiền ép một đám lớn minh giới sinh vật. Cái kia chút minh nô lệ. Minh vũ sĩ. Xác ướp nhóm bị một trận cuồng oanh loạn tạc. Cô Phu Kim Tử Tháp xung quanh hoàn toàn đỏ ngầu sắc nước tương. Băng một người trong đó nhục khâu thi thần bị quán thâu cường đại hơn lăng lực. Viên này chiến xa xinh xinh đánh vào tản ra minh giới hào quang Cô Phu Kim Tử Tháp mặt trên Kim Tử Tháp tuy rằng vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng Minh Huy rõ ràng xuất hiện một chút ảnh hưởng. Trở nên yếu ớt mấy phần. Cái kia nhục khâu thi thần kẹp ở Kim Tử Tháp tầng bậc thang bên trên. Nó mở ra cửa động chi miệng. Bỗng nhiên trong thời gian xác thối chiến sĩ cùng nước sông như thế lộn đi ra. Một viên nhục khâu thi thần đại khái có thể chứa đựng 2.000 đến 3.000 vong linh. Thậm chí một ít cấp chiến tướng thi tướng cũng có thể tàng ở trong đó. Này hay! 3.000 đám vong linh xuất hiện ở Cô Phu Kim Tử Tháp bên trên. Đối với minh thần mà nói chính là to lớn được sỉ nhục rất nhanh. Những vong linh kia ở Cô Phu Kim Tử Tháp trên bò bò. Gặm nuốt. Kim Tử Tháp lối vào. Cái kia 10 vị hắc án kiếm chủ uy phong lấm lấm. Chúng nó con ngươi sáng lên màu xanh lục ánh lửa. Trước một khắc còn như pho tượng như vậy bất động chúng nó lập tức chuyển động. Chúng nó nhảy đến Kim Tử Tháp hùng vĩ trên thân thể. Trong tay hắc án chi kiếm hướng về cái kia chút leo lên ở Cô Phu Kim Tử Tháp trên đám vong linh chém tới hắc án kiếm chủ thực lực cực cường. Nhục khâu thi thần cùng cái kia hay. 3.000 chỉ vong linh căn bản không phải đối thủ. Cũng không lâu lắm. Sở hữu xuất hiện ở Cô Phu Kim Tử Tháp trên đám vong linh đều bị toàn bộ chém giết. Giết đến là rất nhanh. Có thể này đối với Cố Đô Vong Linh Đế Quốc mà nói như muối bỏ bể cũng không tính. Không bao lâu lại có mấy cái nhục khâu thi thần bị ném đến tận Cô Phu Kim Tử Tháp bên trên. Chúng nó không bao lâu liền bị cái kia 10 con hắc ám kiếm chủ cho chém chết. Có thể hài cốt bôi được Kim Tử Tháp khắp nơi bừa bộn. Minh Huy do sự Kim Tử Tháp chịu đến bẩn thỉu cũng ảm đạm rồi mấy phần ngoại trừ cái kia chút trực tiếp đụng vào Cô Phu Kim Tử Tháp trên nhục khâu thi thần. Ở Cô Phu Kim Tử Tháp chu vi 5 ca. Mơ. Khu vực này bên trong. Nhục khâu thi thần số lượng cũng tương đương đến kinh người. Bị Sơn Phong chi thi ném qua đã đến vượt qua 30 nhục khâu thi thần. Mỗi cách nhục khâu thi thần bên trong bao bọc 2-3 ngàn chỉ vong linh. Có thể nói này hàng không đến Cu Phu Kim Tử Tháp phủ cận vong linh đại quân liền vượt qua 5 vạn con hắc ám kiếm chủ thực lực là mạnh. Mỗi một cách đều là quân chủ. Có thể 5 vạn con vong linh chúng nó muốn từng cách chém giết cũng tuyệt đối không thể minh giới đại quân thẳng tiến được nhiều. Cu Phu Kim Tử Tháp phủ cận phản mà chỉ có hắc ám kiếm chủ cùng mấy cái cường đại sát ướp ở thủ hộ lấy. 5 vạn con cố đô vong linh như vậy vây công. Minh thần cũng có chút hoảng rồi. Bắt đầu mệnh lệnh minh giới đại quân trở về thủ hộ cái kia chút mới vừa vặn đến phương Bạc Bình Nguyên biên cảnh minh giới đại quân không thể không một lần nữa trở lại Cu Phu Kim Tử Tháp phủ cận. Tiêu diệt những nhục khâu thi thần kia mang theo gặm nuốt đám vong linh. Phía trước minh giới sinh vật đại quân biết được phía sau ít phòng thủ. Trong lúc nhất thời cũng căn bản không còn dám quy mô lớn tiến công. Ôm. Tử gáy chói tai. Như khóc như tố. Tử khí bên trong cái kia từng cái căm hận gương mặt. Từng đôi đoạt mệnh móng vuốt. Chính là vong linh đế quốc áp dược đại quân lúc trước ở cố đô hảo kiếp bên trong. Áp dược đại quân đều không có phát lực. Nếu là áp dược đại quân cũng cùng thi hải khô núi đồng thời va chạm nội thành. Nội thành càng thêm tràn ngập nguy cơ. Áp dược đại quân đa số có thể bay hành. Chúng nó hình thái bản thân liền không thể phỏng đoán. Mặc cho minh giới đại quân cùng vong linh đế quốc trên phiến đại địa này làm sao được chém giết xông tới. Chúng nó cũng có thể như thường xẹt qua trên bầu trời của chiến trường. Giống màu đen bão táp như vậy bao phủ. Trực kích kẻ địch muốn hại thống soái áp dược quân đoàn chính là một cách mạc phàm đến nay đều chưa từng thấy dược quân. Dù cho giờ khắc này mạc phàm đều không có nhìn thấy diện mục thật của nó. Vị này dược quân địa vị chỉ đứng sau Sơn Phong chi thi. Lúc trước mấy đại siêu giai pháp sư ra sức giết chết dược quân vương cũng bất quá là vị này dược thống soái bộ hạ. Mạc phàm ngẩng đầu lên. Chỉ miễn cưỡng nhìn thấy một vệt máu lạnh sắc. Một đôi con mắt màu xanh những này áp dược nhóm mục tiêu chính là vị kia tà lân bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Cùng nó các lệ kiếm tử thì. Các lệ kiếm tử thì hợp thành kiếm trận. Đón đánh áp dược đại quân bay tới. Minh giới sinh vật bên trong có năng lực phi hành phi thường ít ỏi. Vì lẽ đó ở phía trên chiến trường này. Áp dược các đại quân suy nghĩ công kích cách nào minh giới bộ đội hoàn toàn do dược thống soái tâm tình. Dược thống soái hiển nhiên nhìn chằm chằm tà lân bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Nó 3000 lệ kiếm tử thì bị mạc phàm giết một chút. Có thể toàn thể số lượng còn giữ. Cái kia tam giác kiếm trận mang cho mạc phàm rất nhiều phiền phức. Bất quá. Dược vật trung quy là dược vật. Không có thực chất thân thể chúng nó càng giống là một tia oan hồn. Một tia dược phách. Kiếm lực đối với chúng nó không hề có tác dụng. Mạnh mẽ đến đâu kiếm kỹ cũng không có thể chém tới mây khói. Áp dược nhóm điên cuồng xâm nhập vào những lệ kiếm tử thì kia trên thân. Bám vào lệ kiếm tử thì áo giáp bên trong. Xinh xinh đem lệ kiếm tử thì bên trong linh hồn cho phá tan thành từng mảnh leng keng đương. Màu đen kiếm rơi xuống trên mặt đất. Màu đen khôi giáp rải rác đầy đất. Làm khôi giáp bên trong hồn bị đánh sụt. Đây chính là một bộ xác không. Là một đống đồng nát sắt vụn. Tà lân bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Ban tặng những này minh vũ sĩ nhóm khôi giáp. Ban tặng chúng nó kiếm nghĩa. Đang đối mặt áp dược đại quân thời điểm liền không đỡ nổi một đòn. Tà lân bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Dị thường phẫn nộ. Ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Gào thét muốn cùng bầu trời bên trong dược chi thống soái quyết một trận thắng thua. Dược thống soái ở mây đen trên chỉ lộ ra một đôi con mắt màu xanh lục. Mang theo đối với tà lân bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Vẻ cười nhạo. Xá một tiếng dược gáy. Tuyệt thống soái căn bản không lộ diện. Lại một lần nữa hiệu lệnh áp dược đại quân hướng về Tà Lân B. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Nhào tới. Tà Lân B. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Đứng ngạo nghễ áp dược chính giữa đại quân. Cùng hàng ngàn hàng vạn áp dược áp chiến. Áp dược nhóm rất khó làm gì được loại cấp bậc này xác ướp. Không ngừng có áp dược bị Tà Lân B. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Xác ướp lực lượng cho mất đi thành cho. Bất luận Tà Lân B. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Làm sao giết chết áp dược. Tưởng thống soái đều không hiện thân. Nó xảo quyệt, áp độc, bình tĩnh gì thường. Nhiều hơn nữa áp dược nô bộc chết đi nó cũng sẽ không có nửa điểm thương tiếc. Ngược lại dược bộc nó muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Phía trên thế giới này khó khăn nhất trốn tránh liền là tử vong. Tử vong người không nhất định sẽ biến thành khô lâu, sông bay. Nhưng nó nhất định sẽ có trong đó một tia hồn một tia phách. Không cam lòng, oán hận, thù giận. Chúng nó cuối cùng đều sẽ đến nó dược vương nơi này. Trở thành con dân của nó Tà Lân B. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Có thể giết bao nhiêu để sở hữu áp dược đứng thành một hàng. Trong đội ngũ không hề có một chút khe hở. Không phản kháng cho Tà Lân B. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Giết tới cả ngày thời gian, khổng lồ áp dược quân đoàn cũng sẽ không giảm thiểu một phần mười áp dược đại quân sở dĩ nhìn qua không hề có núi thi khô biển như vậy bàng bạc đáng sợ. Không phải số lượng ít hơn chúng nó, mà là áp dược phần lớn không có thân hình. Chúng nó thậm chí có thể trồng chất. Khạc khạc Tà Lân B. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Phẫn nộ đến cực điểm. Bắt trên mặt đất cái kia chút đồng nát sắt vụn hướng bầu trời bên trong ném đi. Tà Lân B. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Có thể cảm giác được phượng thống soái tồn tại. Nhưng bất luận nó làm sao khiêu khích. Làm sao giết chóc. Làm sao phẫn nộ. Phượng thống soái đều không xuất hiện. Nó mờ ảo ở tử khí bên trong. Nó dòm ngó tất cả. Nó chế nhạo lấy ngu dốt cực kỳ minh giới sinh vật. Nó ở khắp mọi nơi. Lại khó có thể tìm kiếm. Minh giới sinh vật bắt đầu thủy triều lui trở về. Cô Phu Kim tự tháp chính gặp phải nhục khâu thi thần cùng đám vong linh điên cuồng công kích. Mà màu trắng khô lâu đại quân nhưng thuận thế truy kích. Từ Hoàng Thạch Sơn mạch nơi đó một đường sát phạt. Lưu tại dãy núi chập trùng chỗ vô số cổ minh giới sinh vật hài cốt. Minh giới đại quân tựa hồ lập tức rối loạn tất lòng. Mà Khải Bảo Đế Vương trước sau đứng ở nơi vừa nãy. Này cả quá trình hắn đều không có ra tay. Vẹn vẹn dậm chân một cái. Cả phong linh đế quốc mạnh mẽ tựa như một bộ vẩy mực cử hỏa. Cực kỳ chấn động hiện ra ở mạc phàm trước mắt bê. Sợi. Các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn toàn chức Pháp Sư. 142 chương 1421 Bát Phương Vong Quân. Hạ Bát Phương Vong Quân. Trừ bỏ U Linh thống soái, Tam Đại Vong Quân đều đã xuất hiện. Sơn Phong Chi Thi tự nhiên là Bát Phương Vong Quân người mạnh nhất. Giờ phút này nó chính mỗi bước một cái thật lớn dấu chân hướng tới Cô Phu Kim Tử Tháp phương hướng đi đến. Thực hiển nhiên Sơn Phong Chi Thi vì Khải Bảo Đế Vương sáng lập con đường ở chiến trường. Mỗi lần đi phía trước bước ra vài bước, nó đều sẽ đem thịt khâu thi thần hướng Cô Phu Kim Tử Tháp nơi đó vứt đi. Làm vong linh không ngừng xâm nhập Cô Phu Kim Tử Tháp. Tuyệt thống soái ở minh giới đại quân đang tan rã bên trong tương đối cường đại tồn tại. Giống Tà Lân pha dai như vậy tồn tại cuối cùng cũng không thể không mang theo nó tàn binh bại tướng kế tiếp bại lui. Hài sát cốt long sở thống soái bộ xương khô hải trở thành toàn bộ vong linh đế quốc xung phong quân đoàn. không có bộ xương khô chi hải vô pháp bao phủ địch nhân. Màu trắng mấp máy đại dương minh mông thậm chí có thể đem minh giới sinh vật cũng cấp đồng hóa thành một bộ phận bộ xương khô quân đoàn thực mau. Toàn bộ vong linh đế quốc chân thật diện mạo hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Mặt khác năm vị vong quân cũng là lướt xuất hiện. Chúng nó đều ở ly khải bào đế vương cách xa nhau không xa địa phương. Mà toàn bộ vong linh đế quốc cũng càng là lấy khải bào đế vương vì trung tâm. Hình thành một cái có thể thổi quét một phương ranh giới vong linh lúc xoáy. Theo khải bào đế vương từng bước một đi trước. Toàn bộ vong linh lúc xoáy liền hướng tới cô phu kim tự tháp đi tới một phân. Minh giới sinh vật xuất hiện ở trước mặt ngăn cản khải bào đế vương đều sẽ lập tức bị khô sơn thi hải cấp nuốt hết. Giống minh giới trong đại quân. Một đầu cầm trong tay kim sắc quyền trưởng dương ma quân chủ hung hăng quét khai bộ xương khô đàn. Xương cốt giống bọt sóng giống nhau rơi rụng xuống dưới. Này hung mãnh minh giới sinh vật hiển nhiên là phiên kêu gọi tới cường lực tay đấm. Nó kia kim sắc quyền trưởng mỗi khi múa may thời điểm. Đều sẽ cuốn lên một hồi dập nát khí tràng. Làm sở hữu bộ xương khô nhóm đều biến thành màu trắng xa. Khải bào đế vương hướng tới kia dương ma đầu quân chủ đầu đàn nhìn lướt qua. Không cần đặc biệt mệnh lệnh. Ở khải bào đế vương phía sau. Bát phương vong quân chi nhất mã não thi quân liền đi nhanh về phía trước. Bộ xương khô đại quân cùng cuồng thi đại quân tách ra một cách nói tới. Làm mã não thi quân có thể tự nhiên thông qua mã não thi quân hình thể thượng cùng thịt khâu thi thần có vài phần tương tự. Hoặc là nói mã não thi quân vốn là thịt khâu thi thần bên trong một cái cường đại nhất tồn tại. Nó kia đồi núi giống nhau thân thể thượng treo đầy rậm rạp đầu. Mỗi một cái đầu đều có được một đôi mắt cùng miệng. Hoàn toàn là một loại ác mộng xấu xí sinh vật. Người xem ra đầu ma mã não thi quân thực mau vọt tới kia dương đầu ma quân trước mặt. Hai đại bất tử sinh vật triển khai nhất máu chảy đầm đìa vật lộn. Mã não thi quân đem dương đầu ma quân ma trưởng cấp sấm đến dập nát. Dương đầu ma quân giả là đập nát một nửa đầu mã não thi quân. Dương đầu ma quân hiển nhiên là song bào ngưu vượt thống xoáy. Nó chung quanh toàn bộ đều là những cái đó lực lớn vô cùng song bào ngưu vượt. Có chút song bào ngưu vượt thể trạng càng là qua 30 mét. Tại đây minh mang hỗn loạn chiến trường chung như cũ phi thường bắt mắt. Song bào ngưu vượt nhóm ở dương đầu ma quân hiệu lệnh hạ thổi bay xung phong kèn. Đem đi trước bộ xương khô đại quân cấp liên tục đâm thành phấn mạc. Mã não thi quân giận tím mặt. Kêu gọi ra đao diều thi đem đội ngũ. Dọc theo cái kia thẳng cấp đối song bào ngưu vượt nhóm tiến hành rồi điên cuồng giải phẫu đao diều thi đem nhóm sức chiến đấu phi thường cường. Mạc phàm ở lúc trước cũng là tự mình lính giáo qua. Chúng nó đều là một đám đại chiến đem cấp tồn tại. Đường đao diều thi đem nhóm lấy 100 số lượng tạo thành một đội rào thịt chiến xa đoàn xe khi. Khổng võ hữu lực song bào ngưu vượt cũng giống nhau khó có thể ngăn cản đao diều thi đem thế như trẻ tre. Ở minh giới đại quân xung phong đội trung xé sách một cách đại đại khẩu tử. Minh giới trong đại quân chỉ có lệ kiếm chết hầu phương trận có thể cùng đao diều thi đem chống lại một vài. Nề hà lệ kiếm chết hầu sớm đã bị vượt thống soái trước tiên cấp tan rã. Cảnh này khiến đao diều thi đem rào thịt chiến xa càng là không hề ngăn cản. Sinh sôi phá khai rồi minh giới đại quân. Đem chúng nó chia làm hai cách trận xoanh dương đầu ma quân thực lực không có mã não thi quân cường. Mã não thi quân là bát phương vong quân chi nhất. Này sức chiến đấu cùng tà lân pha dai. Bò cả quân Medusa một cái cấp bậc. Dương đầu ma quân bị đánh bại lúc sau. Song bào ngưu vượt đại quân lập tức đã bị bộ xương khô hải cấp nghiền đi qua. Thịt khâu thi thần số lượng là thống lĩnh cấp vong linh bên trong nhiều nhất. Bởi vì chúng nó không chỉ là công thành vũ khí sắc bén, càng là bộ xương khô chế tạo cơ. Theo song bào ngưu vượt đại quân bị tan rã, thịt khâu thi thần nhóm ở mã não thi quân dẫn sắt hạ từng ngụm nuốt ăn song bào ngưu vượt. Song bào ngưu vượt tấn bị tiêu hóa thành cốt. Thực mau này đó đại khối xương cốt hoặc là biến thành nào đó thống lĩnh cấp bộ xương khô thân thể một bộ phận. Đem này lớn mạnh. Hoặc là liền biến thành tân bộ xương khô binh lính. Nghe lệnh với hài sát cốt long cho nên. Cứ việc bộ xương khô đại quân làm tiên phong, tử thương phá lệ thảm trọng, nhưng chỉ cần sống được một lần đại quy mô chém giết thắng lợi, sẽ có cuồn cuộn không ngừng bộ xương khô bổ sung đến này quân đoàn bên trong. Kia mấy cái pha giai nhóm cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng nó con dân đang ở một chút bị đồng hóa, đang ở thuộc sở hữu với cố đô vong linh đế quốc bát phương vong quân còn có ba vị không có bất luận cái gì đồng tính. Chúng nó đi theo ở khải bào đế vương phía sau, chờ đợi cô phu kim tử tháp bên kia phái ra một ít cường đại tồn tại đáng giá chúng nó ra tay. Đến nỗi những cái đó đùa nghịch minh giới người kéo thuyền minh quân hoa nhóm bát phương vong quân là căn bản chứng mắt mắt. Này đó bất nhập lưu tiểu quân chủ, tự nhiên sẽ có hậu bối tiến đến thu thập chúng nó. Mạc Phàm sau này nhìn thoáng qua. Mặt khác ba vị vong quân phân biệt là Hồng Khô Ma Chủ, Tử Quân Vương, Cửu U. Sau Hồng Khô Ma Chủ thân hình cùng nhân loại không có bất luận cái gì khác nhau, thậm chí nó thân hình đều không có một chút quân chủ cấp nên có khí phách tân trang. Chính là một khối màu đỏ thấm lạnh lùng bộ xương khô, thì về giống nhau trung thần. Trầm mặt đứng ở khải bào đế vương phía sau đại khái 5 bước khoảng cách. Nếu không phải ra hỏa này có tư cách cùng mặt khác vài vị vong quân sóng vai, Mạc Phàm thậm chí sẽ cho rằng này bất quá là một đầu chiến tướng cấp nhiều nhất huyết sắc bộ xương khô. Rất khó tưởng tượng ra hỏa này sẽ là bát phương vong quân chi nhất. Cố đô hảo kiếp khi, vị này vong quân tựa hồ căn bản không có xuất hiện quá. Không biết là ở ngủ say, vẫn là nó quá không chớp mắt, bị người hoàn toàn cấp xem nhẹ. Tử Quân Vương hình thể tắc thật lớn, nó giống một tòa màu đen xương khói bao phủ tiểu sơn, sừng sững ở khải bào đế vương sau lưng, cũng giống như một kiện màu đen áo choàng chiến bào treo ở thiên địa hàm tiếp địa phương. Này đầu Tử Quân Vương hơi thở so với lúc trước bên ngoài tường thành giết chết kia đầu càng cường đại hơn. Mạc Phàm cũng không có tương đương Tử Quân Vương tổng cộng có 2 chỉ. Giết chết kia chỉ đều không phải là chân chính bát phương vong quân. Giờ phút này đứng ở khải bào đế vương phía sau mới là chân chính mạnh nhất Tử Quân Vương Cửu U sau. Giống nhau là Mạc Phàm không có gặp qua cường đại quân chủ, là U Linh quân đoàn thống soái. U Linh ở vong linh đế quốc trung số lượng ít nhất, lại khó đối phó nhất. Trừ bỏ quang hệ ma pháp cùng tinh thần loại ma pháp, nguyên tố khác kỹ năng cùng hủy diệt năng lực đối chúng nó hoàn toàn không có hiệu quả. Cửu U sau giống nhau cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nó thậm chí nhìn qua giống như là một vị duyên dáng yêu kiều nữ tử, trên người tán cùng thi sú hoàn toàn bất đồng hương thơm. Mạc Phàm ở sau này nhìn lại thời điểm, Cửu U sau ánh mắt còn lập lòe lên, rất có hứng thú đánh giá Mạc Phàm toàn thân. Xem đến Mạc Phàm lông tơ thẳng dựng, nó đôi mắt cùng Medusa chi đồng giống nhau cổ bị tâm linh đọc lấy, linh hồn thấu thì. Mạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, trong đầu liền hiện ra một vài bức xa hoa vô cùng cổ đại cung đình hình ảnh. Thấy được chết thảm trẻ mới sinh, thấy được huyết tẩy cung điện, thấy được một cái tự vận tuyệt đại phương hoa nữ nhân bóng sáng. Nhìn đến nàng chết không nhắm mắt, đôi mắt này đôi mắt đang cùng Cửu U sau đôi mắt giống nhau như đúc, thuần màu đen mang theo miêu yêu giống nhau vũ mị cùng tà dị. Mạc Phàm chính đắm chìm ở Cửu U sau ấm bắn ra hình ảnh khi, khải bào đế vương lạnh nhạt quay mặt đi tới, nhìn lướt qua Cửu U sau. Cửu U sau lúc này mới ý thức được chính mình không thể đối đế vương học sinh thi triển như vậy tinh thần mỹ thuật, đặc biệt là đối phương như thế suy yếu dưới tình huống đáng tiếc. Ta nếu còn sống, có thể giúp ngươi trị liệu. Ta chữa khỏi năng lực ở năm đó vô năng có thể cập. Cửu U sau thay đổi thái độ, cười khanh khách đối Mạc Phàm nói. Mạc Phàm tinh thần lúc này mới khôi phục bình thường, tức khắc lòng còn sợ hãi. Tinh thần vẫn luôn là Mạc Phàm bạc nhược địa phương. Này Cửu U sau nhiếp hồn năng lực hoàn toàn không thua kém với bò cạp quân Medusa, là cực độ nguy hiểm tồn tại bất quá. Nàng có thể phun nhân ngôn, đây cũng là số ít vong linh có thể bảo tồn. Một đường sát đi, lưu lại một tảng lớn hài cốt. Bất chi bất giác bộ xương khô hải dương đã không qua kia sập to lớn chi tường chỗ. To lớn chi tường phía bắc diện chính là phương bạc bình nguyên. hiện tại minh giới đại quân cũng chủ yếu tập trung ở phương Bạc Bình Nguyên bên trong. Gặp tới rồi vong linh đế quốc khủng bố giết chóc sau, minh giới đại quân lại sao có thể còn có tâm tư đi đuổi theo người sống hơi thở. Chúng nó bắt đầu tụ lại, bắt đầu đóng quân bày trận, lấy hồ phu kim tự tháp vì doanh địa, lấy phương Bạc Bình Nguyên vì chúng nó chiến địa, bước qua to lớn chi tường hải cốt. Khải Bào đế vương ở chỗ này thoáng dừng lại một lát. Hắn đầu tiên là về phía tây mặt nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái thấy được toàn bộ to lớn chi tường cuối. Theo sau lại hướng mặt đông nhìn lại, vọng tới rồi thần một bảo, nơi đó là này đoạn to lớn chi tường cuối. Đáng tiếc này một đạo cổ xưa phòng tuyến bị dẫm đạp trên mặt đất. Ta kiệt tác thế nhưng bị các ngươi như vậy đạp hư. Khải Bào đế vương đối to lớn chi tường khịt mũi coi thường. Cổ xưa vương tựa hồ ở phỉ nhổ những người này căn bản không hiểu đến như thế nào sử dụng này đó di tích. Hắn không có lại lưu luyến, vượt qua to lớn chi tường phế tích, tiếp tục hướng tới Cô Phu Kim tự tháp thẳng tiến. Mạc Phàm tâm trung có chút nghi hoặc, không rõ hắn những lời này đến tột cùng là có ý tứ gì. Chẳng lẽ to lớn chi tường còn có khác tác dụng hơn nữa? Hắn đem cổ xưa trường thành nói thành là hắn kiệt tác. Như vậy khối này Khải Bào người, đến tột cùng là cổ xưa vương vẫn là tổng huấn luyện viên Trảm Không? Mặc dù tới rồi hiện tại Mạc Phàm cũng không dám hoàn toàn khẳng định, cũng hoặc là hai người cùng tồn tại. Trảm Không không có ở cổ xưa vương Khải Bào chung diệt vong, nhưng đồng thời cũng có được cổ xưa vương linh hồn. Bọn họ ký ức cùng lý niệm dung hợp ở cùng nhau. Liền ở Mạc Phàm muốn từ cái này thân ảnh chung tìm kiếm đáp án khi, một con màu đen đêm sát chi rồi chính hướng tới Mạc Phàm nơi này bay tới. Mạc Phàm nao nao, trong ánh mắt một lần nữa hoán nổi lên chiến đấu quang huy. Tới là lãnh tước cái này đầu sỏ họa ly chính mình nơi vị trí cũng không xa. Mặc dù vết thương buồn thiêu, mặc dù mỏi mệt bất kham, cũng tuyệt không sẽ làm cái này hồng y đại chủ giáo bỏ trốn mất dạng. Toàn chức pháp sư 142 chương 1422 không mất một sợi tóc. Hoàng Thạch Sơn mạch chân núi phía nam, Cam Vũ Phong. Cam Vũ Phong vì là phi hoàng thành phố một cái tiền tuyến Liễu Vọng Trạm canh gác cương vị, thời gian rất lâu đều là phòng Bắc Cương hoang thú mà thiết lập. Giờ khắc này, Bần ấy, Tiên Tri, Triệu Mãn Diên, Trương Tiểu Hầu, Linh Linh, Diệp Hồng, các người trấn thủ đều tụ tập ở nơi này. Bao quát phi hoàng thành phố ba vị quân ti giờ khắc này cũng ở nơi đây quan sát. Làm minh giới đại quân từ đằng xa sơn mạch phần cuối tầng mây như thế lật quay lại đây thời điểm, phi hoàng thành phố ba vị quân ti cũng là lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh hoàng. Dạng này yêu ma bao phủ, căn bản không phải một tòa thành thị có thể ngăn cản được. Nhưng là rất nhanh hình ảnh không thể tưởng tượng xuất hiện. Khô lâu hải dương cùng cuồng núi thi loan phản công minh giới sinh vật. Ở tòa này Cam Vũ Phong bên trên, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy cố đô vong linh chính đem kim tự tháp minh giới sinh vật liên tiếp bước lui. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì thế này? Phi hoàng thành phố quân ti Chu Lễ trợn mắt hốc mồm nói ra. Cố đô vong linh xuất hiện khác nào thiên hàng thần binh, sinh sinh đem cái kia minh giới đại quân ngăn cản trở lại. Nhưng là để bọn hắn không thể nào hiểu được chính là, chúng nó vì sao lại bỗng nhiên đứng ở nhân loại bên này? Những vong linh kia không phải đã từng cũng thiếu chút nữa diệt một tòa thành lớn à? Trương Tiểu Hầu giờ khắc này kích động đến cả người đều đang rung động. Hắn không nghĩ tới tự mình nói được cái kia lời nói, tổng huấn luyện viên đều nghe được. Nói như vậy, Mạc Phàm được cứu rồi, cả phi hoàng thành phố cùng Bắc Nguyên nơi cũng được cứu rồi. Đây chính là ngươi nói duy nhất có thể lấy cùng Cô Phu Kim tự tháp chống lại sức mạnh. Triệu Mãn Diên ngơ ngác nhìn Trương Tiểu Hầu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, điều này khiến người ta từ làm sao đi tin tưởng. Trương Tiểu Hầu dọn tới cứu binh rõ ràng là vị kia kém chút diệt cố đô cổ lão vương. Còn có hắn thống trị được cả khổng lồ vong linh đế quốc. Vong linh đế quốc chính là Hoa Hạ tử sĩ. Ai cập sinh vật xâm phạm tựa hồ đưa tới sự tức giận của bọn nó. Trận này phản công nhìn ra chấn động hồn rung động tâm. tựa hồ dĩ vãng được gọi là đại quy mô chiến dịch ở đây hai đại đế quốc bình nguyên va chạm trước mặt đều có vẻ có mấy phần trò đùa chân chính yêu ma đế quốc chiến tranh. Chính là giống như bây giờ. Liên miên mấy trăm cả. Mơ. Liên lụy vài miếng sơn mạch. Lồng quát bốn tòa bình nguyên. Vượt qua ba tòa thành thị. Bàng bạc minh mông được khó có thể dùng ngôn ngữ đi đưa nó hoàn toàn miêu tả. Dù cho đứng ở cao như thế đứng thẳng liễu vọng nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới bát ngát trong tầm mắt sao chiến vong linh che kín bầu trời vậy cũng vẫn như cũ là toàn bộ chiến trường một điểm nhỏ của tảng băng chìm chẳng lẽ nói. Chảm không còn sống tiên tri qua hồi lâu. Mới rốt cuộc phun ra một câu nói như vậy tới. Giờ khắc này bọn họ thực sự rất khó phán đoán. Hay là cô phu kim tự tháp xuất hiện. Chọc giận vị này bản thổ vong linh đế vương đi. Cô phu kim tự tháp lựa chọn lấy hoa hạ đại địa làm xâm lược trạm thứ nhất. Bản thân liền là một cái sai lầm nghiêm trọng bất kể như thế nào. Người cũng đã rút đi đến phi hoàng thành phố. Bân ấy ánh mắt không có ở trên chiến trường mà là quay đầu lại nhìn cuối cùng một nhóm người di chuyển vào thành. Đám này người di chuyển chính là khoảng cách xa nhất lô thành. Làm cái kia chút tiến lên mệt mỏi các lão già phát hiện. Mặc dù qua thời gian dài như vậy. Phi hoàng thành phố cửa lớn vẫn cứ vì bọn họ mở lúc. Từng cái cũng là cảm động đến lão lệ tung hoành. Chính bọn hắn đều biết. Bọn họ di chuyển được chậm chậm cho quân đội mang đến to lớn bất tiện. Thậm chí cho rằng giữa đường sẽ bị từ bỏ. Có thể cuối cùng vẫn là đã tới phi hoàng thành phố. Bọn họ không tự chủ được hướng về cái kia chút thủ thành phi hoàng thành phố các pháp sư biểu thị cảm tạ. Phi hoàng thành phố thủ thành các pháp sư kỳ thực cũng là lúc túng không thôi. Bọn họ cũng không có làm gì. Chỉ là ở đây chờ đợi. Bọn họ cũng rõ ràng. Chân chính muốn cảm tạ hẳn là cái kia chút ở lại trấn Bắc Quan. Hoàng vĩ chi tường phòng tuyến trên thề sống chết phấn khởi chiến đấu các pháp sư. Bọn họ mới là cuộc chiến tranh này anh hùng. Đáng tiếc bọn họ không hẳn có thể về được đến rồi. Đều di chuyển thành công rồi sao quân ti chu lễ hỏi. Ăn. Chúng ta để liệt giả liên minh người trợ giúp chúng ta kết thúc cái kia chút hẻo lánh làng. Cái kia chút không nguyện ý rời đi lão nhân cũng đều bị bọn họ cưỡng chế mang rời khỏi. Tạm thời chưa từng xuất hiện dân chúng chịu đến minh giới sinh vật công kích tình huống phát sinh. Bân ấy nói rất khẳng định nói. Thật không thể tin được. Chu lễ cảm thán lên. Đúng vậy a, cô phu kim tự tháp vậy mà lại xuất hiện còn mang đến khổng lồ như vậy minh giới đế quốc. Diệp Hồng nói ra. Không không không, để ta cảm thấy thật không thể tin được chính là bọn ngươi. Chu lễ ánh mắt nhìn chăm chú lên xa xa cái kia minh giới đại quân cuốn lên khủng bố đám mây. Nói tiếp. Như vậy một cái khổng lồ đế quốc. Vốn phải là khoáng thế tai ương. Vốn hẳn nên sinh linh đồ thán. Vốn hẳn nên lại là một lần cả nước đau ai trải qua. Thế nhưng liền nương tựa theo các ngươi trấn Bắc Quan này điểm người. Dự phòng tổ mấy cái kia tiểu đội. Một cái nhỏ thẩm phán lại. Dòng giã trì hoãn gần 2 ngày. Làm cho cả Bắc Nguyên 7 tòa thành thị. Hơn 40 thôn trấn. Mấy trăm cái thôn trang may mắn thoát khỏi ở khó. Lông tóc không tổn hại. Là các ngươi được hành động để cho ta kính phục. Để ta cảm thấy khó có thể tin ta muốn đại biểu Bắc Nguyên dân chúng cảm tạ các ngươi. A Chu lễ làm một tên quân ti. Hắn rõ ràng một cách đại bộ lạc đột kích. Có thể cho Bắc Nguyên tạo thành bao lớn tai nạn. Có thể cho một tòa thành thị hình thành nhiều trầm trọng hủy diệt. Chớ nói chi là cô phu kim tự tháp như vậy một cách khổng lồ minh giới đế quốc. Trong đó càng có đám cặn bã kia xúc vật hắc giáo đình đang cản trở. Gian nan như vậy. Như vậy gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Bọn họ nhưng làm được. Nghe được lời nói này. Cái gọi là trấn thủ người nhóm nội tâm cũng là sóng lớn cuồn cuộn lấy. Phỏng chừng liền chính bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng. Bọn họ ngăn cản một cái cô phu kim tự tháp mang tới minh giới đế quốc muốn cảm tạ người hẳn là Mạc Phàm. Hắn là lần này hảo kiếp bên trong nhất kiên định một cái. Từ lúc mới bắt đầu lần theo hắc giáo đình phát hiện âm mưu của bọn họ. Đến báo cho chúng ta rút đi sau độc thân lẻn vào. Lại tới chống đối trấn Bắc Quan minh giới đại quân. cùng với cuối cùng này chúng ta Hoa Hạ vong linh đế quốc phản kích. Tiên tri nhìn phía xa chiến trường chậm rãi nói ra. Chẳng biết vì sao, tiên tri cảm giác Mạc Phàm còn tại chiến đấu. Cái kia từ không tắt hỏa diễm vẫn tại cả vong linh chiến tranh một góc nào đó thiêu đốt lên. Đúng là hắn này đoàn cực nóng lửa. Đốt lên mỗi người bọn họ thủ vững đi xuống niềm tin. Bác Thành trong tai nạn. Hắn cũng bất quá là một cái cầu được sinh tồn được nhỏ bé hạng người. Cố đô hảo kiếp bên trong. Hắn hoàn toàn bất đắc dĩ dũng cảm đứng ra. Bây giờ, hắn kiên định đứng sừng sững ở chỗ đó. Là hoành vĩ chi tường chân chính linh hồn. Bất khuất không ngã không tắt. Điều này làm cho tiên tri thấy được Mạc Phàm chuyển biến. Thấy được một cái chân chính một mình chống đỡ một phương chí tôn pháp sư sinh ra. Quan trọng nhất chính là, hắn còn trẻ tuổi như vậy, còn có vô cùng vô tận tiềm lực. Phương Bạc Bình Nguyên hoành vĩ chi tường hải cốt nơi. Người chết thế giới về ta quản, người sống sự tình ngươi tự mình xử lý. Khải Bảo Đế Vương thật giống có thể nhìn thấu Mạc Phàm suy nghĩ trong lòng như thế, không đợi Mạc Phàm mở miệng liền trước tiên nói. Hảo Mạc Phàm gật gật đầu. Áp ma huyết mạch chính đang chậm rãi rút đi. Bất quá may là vật này cũng là chính mình khống chế. Tuy rằng áp ma lực nghiêm trọng suy yếu, có thể Mạc Phàm bản thân mình vẫn là một cái cổ bị sức chiến đấu pháp sư. Ma năng còn giữ. Mà lãnh tước cũng rõ ràng không thể dù có được cái kia áp góc thần hàng lâm. Thương thế của hắn không thể so với chính mình nhẹ. Mạc Phàm theo rách nát tường thành đuổi theo. Giả sát cường đại lần theo năng lực. Khiến cho Mạc Phàm có thể ở hai đại vong linh quân đoàn trong khi giao chiến vẫn như cũ tìm nhận được lãnh tước rất nhanh. Ở một đầu đầu đầy là máu minh quân hoa trên lưng. Mạc Phàm phát hiện toàn bộ sự việc kẻ cầm đầu Hồng Y Đại Chủ Giáo lãnh tước cùng trước tâm cảnh có từng tia một biến hóa. Lần này Mạc Phàm dự định bắt sống lãnh tước. Tử vong. Càng nhiều hơn chính là không có chứng cứ bắt sống mới có thể dành cho Hắc Giáo Đình một lần nặng nề nhất trọng quyền đả kích. Để người của toàn thế giới nhìn một chút vị này Hồng Y Đại Chủ Giáo chân chính khuôn mặt. Xem hắn nội tâm xấu xí. Nhìn lại một chút hắn ở mọi người hô to bên dưới làm sao bị tuyên án tử hình. Thì lại làm sao bị chấp hành toàn chức pháp sư 142 chương 1423 bắt sống lãnh tước tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không thể nào. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào những này là cái gì? Khốn nạn. Những này đều là cái gì? Chết đi cho ta. Chết đi cho ta rác rưởi. Đều là rác rưởi. Dĩ nhiên được xưng Ai Cập tử giả đế quốc. Lại bị này thổ nước vong linh đánh sụp. Minh thần cũng bất quá là tên rác rưởi minh quân hoa đầu lâu bên trên. Hồng Y Đại Chủ Giáo lãnh tước cùng một cái người điên ở nơi đó hò hét gào thét. Hay là gặp nặng nề nhất tâm linh đả kích người chính là vị này Hồng Y Đại Chủ Giáo. Hắn trăm phương ngàn kế thu được tam giác thứ nguyên kính. Bỏ ra mười mấy năm tìm kiếm cùng minh giới câu thông phương pháp. Rốt cuộc có thể thi hành một hồi phong thần thịnh điển. Vượt trên tát lãng người này. Thành vì là phía trên thế giới này có sức ảnh hưởng nhất Hồng Y Đại Chủ Giáo. Vì hoàn thành tất cả những thứ này. Hắn thậm chí hy sinh chính mình sở hữu bộ hạ. Thành tựu hắn một thân một mình. Đó là bởi vì hắn tin tưởng không tốn thời gian dài sẽ có nhiều người hơn cúng bái ở dưới chân hắn. Có thể quay đầu lại. Hắn nhìn thấy nhưng là như thế này một cái hình ảnh. Minh giới đại quân bị vong linh đế quốc áp rút về phương Bạc Bình Nguyên. Nguyên bản một hồi đối với người sống tiến hành tùy ý tàn sát. Đối với Bắc Nguyên nhiều tòa thành thị tàn phá. Dĩ nhiên biến thành vong linh cuộc chiến vong linh cùng vong linh chiến tranh. Hắn có thể thu được cái gì ngoại trừ ngu xuẩn. Vẫn là ngu xuẩn không có dòng người máu. Không có xác thối sông trời. Cũng không có người đời ủng hộ. Hắn lãnh tước chính là một chuyện cười hắn đem chính mình tất cả mọi thứ đều bồi tiến vào. Bao quát tín ngưỡng của chính mình. Quay đầu lại biến thành một thân một mình. Trở nên như vậy sa sút hắn hận. Hận này trấn Bắc Quan sở hữu ngoan cố thối thạch. Hắn hận những người này tại sao muốn châu chấu đá xe. Trì hoãn quan trọng nhất thời gian. Hận nơi này vì sao lại có một tòa hoành vĩ chi tường. cản trở minh giới đế quốc tiến lên bộ pháp. Hận cái kia tự cho là gia hỏa. Không có hắn, chính mình đã sớm phong thần. Lãnh tước phát điên hô to. Bản thân liền mang theo thương hắn này một gào thét. Trên thân càng là không ngừng chảy máu. Pho ra một đám lớn vết máu tới. Khí cấp công tâm. Mắt sáng trở nên mơ màng. Minh quân hoa là có trí khôn. Nó nhận ra được lãnh tước đối với minh thần bất kính về sau. Đối với hắn càng là không quản. Run lên thân. Đem lãnh tước cho run rơi xuống. Lãnh tước vốn là thần trí không rõ. Lập tức ném tới trên mặt đất. Máu càng là ối không ngừng. Hắn cùng chung quanh cái kia chút tàn tạ thi vật không có gì khác biệt. Một đôi mắt này sinh ác độc nhìn chằm chằm rút lui minh quân hoa cả giận nói. Thậm chí ngay cả ngươi cũng coi khinh ta minh quân hoa căn bản không để ý tới lãnh tước. Nó lại muốn không lui về phía sau. Không chừng sẽ bị khô lâu hải nuốt mất. Giữa bầu trời đầu kia hải sát cốt long nhìn chằm chằm nó này đại tảng mỡ dày rất lâu. Nó lúc nào cũng có thể cùng một vị khác minh quân hoa như thế bị tên kia điêu đến bầu trời bị đánh chết. Người áp tới cực điểm. Liền ngay cả vật chết đều đối với ngươi xem thường. Liền ngươi thứ này còn trông cậy vào người khác cúng bái ngươi. Buồn cười. Một tia ảnh khói, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở lãnh tước phủ cận. Lãnh tước đột nhiên xoay người. Liếc mắt liền thấy được hắn cho đến tận này căm hận nhất người Mạc Phàm chính là cái này Mạc Phàm không có hắn. Chính mình đã sớm phong thần. Không có người có thể vượt qua chính mình trận này kiệt tác hiện tại lãnh tước đối với Mạc Phàm là hận thấu xương ta muốn giết ngươi lãnh tước gằn từng chữ từ trong miệng băng ra. Quả thực chính là một cái xấu xí áp dược. Mạc Phàm trên thân đồng dạng tràn đầy vết thương. Tràn đầy vết máu. Nhìn qua đã yếu đuối mong manh. Nhưng hắn cặp mắt kia vẫn cứ tỏa ra quang lãnh tước cũng là một tên pháp sư. Hắn triển khai chính là nguyền rủa hệ lực lượng. Theo cả người hắn ra ở một cái cuồng oán nổi giận trạng thái cái kia nguyền rủa uy lực trái lại càng mạnh mẽ hơn. Vượt hình lãnh tước nguyền rủa triển khai tốc độ cực nhanh. Nhanh chóng nhấc lên một cái linh hồn hình giá. Cũng triệu hoán ra một tài giỏi trạng áp vượt. Đang muốn cướp đoạt Mạc Phàm linh hồn. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, không chút nào giãy giụa tránh né ý tứ. Của hắn cặp mắt kia che tại một tầng hắc sát vẻ. Cùng lúc đó ở lãnh tước thân thể phía sau. Từng sợi giả sát hình bóng lặng yên không tiếng động bay ra. Lãnh tước đang sử dụng vượt hình trong quá trình căn bản không có phát hiện hắn cái bóng của mình đều phản bội hắn. Ma ảnh kia cầm trong tay quái gì lưới dao sắc. Đột nhiên hướng về lãnh tước bắp đùi vị trí hung hăng đâm một đao. Lãnh tước căn bản không có phòng bị. Một nhát này mặc dù ở bắp đùi. Nhưng xót ruột nỗi đau. Cần tập trung tinh thần mới có thể đủ tiếp tục triển khai dược hình cũng lập tức trở nên tan thành mây khói. Đoạn chi Mạc Phàm đi về phía trước một bước ý niệm khống chế lãnh tước ma ảnh. Ma ảnh nhanh chóng bơi đến lãnh tước một con khác trên đùi lại là một đao đâm. Héo tàn lực lượng nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh lãnh tước hai cái chân đều đã mất đi sức sống. Cùng tử thi như vậy cứng trọng. Lãnh tước thống khổ kêu thảm thiết. Mạc Phàm nhưng lạnh lùng như hình người. Đối với người như thế tâm như có một chút thương hại liền coi như là tội ác tày trời bản nhịp ma ảnh tái hiện. Phân biệt lại đâm về phía lãnh tước hai cánh tay. Này hai cánh tay đồng dạng nhanh chóng đã mất đi sức sống. Liền cúi ở lãnh tước trên thân. Lãnh tước cặp mắt kia tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng. Trong miệng hắn toàn là máu của mình. Này bản nhịp ma ảnh năng lực. Không phải là ti tượng sao nhớ lúc đầu hắn tìm ti tượng giết chết lãnh thanh thời điểm. Còn đối với loại sức mạnh này kiêng kỵ mấy phần. Để lãnh tước vạn vạn không nghĩ tới là. Mạc Phàm dĩ nhiên thu được ti tượng này tà dị cường đại giả sát năng lực lãnh tước sớm đã là cung dương hết đà. Ở ác ma trạng thái lúc. Mạc Phàm không có cố ý đi chém giết hắn. Không hề là liền như vậy đem hắn buông tha. Mà là Mạc Phàm đã sớm cho lãnh tước rót vào giả sát vật chất. Rất rõ ràng lãnh tước tình hình cùng vị trí lãnh tước tựa hồ phát hiện mình không thể trốn đi đâu được. Oán niệm cuồn cuộn hắn nhưng rõ ràng không cam lòng như vậy tiếp tục chịu nhục. Đột nhiên cắn lưới. muốn chính mình kết thúc sinh mệnh. Làm Hồng Y đại chủ giáo, hắn cũng không giống như cái khác tử sĩ như vậy trên thân bất cứ lúc nào dự sẵn tự sát viên thuốc. Thứ đó xưa nay sẽ không cho giai cấp thống trị người mang theo. Vì lẽ đó hắn có thể không nghĩ tới duy nhất phương thức chính là này nhất nguyên thủy. Vấn đề là, Mạc Phàm cùng Hắc Giáo Đình giao thiệp với cũng không phải một ngày hai ngày. Hắc Giáo Đình lấy cái chết làm giải thoát. Sơn cùng Thủy Tận nhất định tự mình kết thúc. Mạc Phàm đều không đợi lãnh tước hé miệng. Một cái cử ảnh đinh tung. Trực tiếp cầm cố lại lãnh tước giết hầu. Căn bản không cho hắn tự sát cơ hội. Tử vong xác thực không phải chung kết. Theo lãnh tước mặc dù chính mình chết rồi biến thành ác vượt vong linh. Cũng là chúa tể một phương. Thậm chí kêu gào minh thần. Đáng tiếc. Mạc Phàm liền cơ hội này cũng không cho hắn. Điều này làm cho lãnh tước tan vỡ nổi giận được trực tiếp ngất đi hừ. Kẻ cặn bã Mạc Phàm nhìn thấy lãnh tước bất tỉnh nhân sự. Hướng về cái tên này trên mặt hung hăng đánh một bạt tai. Nhổ một ngụm nước bọt bị bắt sống Hồng Y đại chủ giáo phòng chừng cho đến tận này hắn lãnh tước là người thứ nhất mà Mạc Phàm. Cũng là cho đến tận này một cái duy nhất bắt sống Hồng Y đại chủ giáo cấp bậc Pháp sư toàn chức Pháp sư 142 chương 1424 đế vương cuộc chiến A. Liền vì bắt cái tên này nha. Như thế liều mạng một cái quyến rũ xinh đẹp âm thanh từ phía sau lưng bay ra. Mạc Phàm trong lòng cả kinh. Quay đầu đi. Phát hiện một tấm nghiêng nước nghiêng thành trắng xám dung nhan cách mình vẹn vẹn 3cm khoảng cách. Trên mặt của nàng lượn lờ mấy phần mờ mờ ảo ảo khói xanh. Khiến cho nàng tựa như không tồn tại. Lại tốt dường như xúc tu có thể chạm vương để cho ta tới nhìn ngươi. Miễn cho ra cái gì bất ngờ. Cửu U Hậu cười khanh khách nói. Thân thể nàng phần lớn đều mang theo vài phần hư vô. Từ bắp đùi làn váy vị trí trở xuống đều là từng sợi cái kia mờ mờ ảo ảo khói xanh. Nhưng rất kỳ quái chính là. Nàng nói chuyện phun ra nhưng mang theo vài phần mùi thơm. Làm phiền. Mạc Phàm vặn lấy lãnh tước. Không nghĩ tới bát phương vong quân một trong cửu U Hậu tự mình lại đây cho mình hộ giá hộ tống. Mạc Phàm hiện tại là ở vào minh giới đại quân bên bờ. Hắn chính tự hỏi làm sao rời đi. Thể lực cùng ma năng đã tiêu hao có chút tiêu hao. Không nghĩ tới cửu U Hậu đã lặng yên cùng ở sau lưng mình. Cùng ta đi qua đi, đi thưởng thức một hồi chân chính đấu chiến thỉnh yến. Cửu U Hậu nói ra. Có ý gì Mạc Phàm không biết rõ. Đáng giá vương tự mình xuất thủ. Phía trên thế giới này nên tìm không ra mấy cái. Trong kim tự tháp mặt tên kia xem như là một. Lẽ nào ngươi không muốn mắt thấy một hồi chân chính đế vương cuộc chiến sao Cửu U Hậu nói ra. Đế vương cuộc chiến Mạc Phàm trong lòng ngạc nhiên. Đế vương cấp chẳng lẽ nói cô phu trong kim tự tháp cái kia minh thần chính là đế vương cấp tồn tại. Đây chính là vì cái gì chính mình hóa thân thành ác ma cũng vẫn như cũ không ngăn cản được hắn đáng sợ kia lực chấn nhiếp theo cửu U Hậu quay trở về tới chiến trường chính. Cửu U Hậu mang theo Mạc Phàm nhảy đến Sơn Phong Chi Thi trên bả vai. Đứng ở Sơn Phong Chi Thi trên vai. Liền như sừng sững đỉnh núi. Có thể trông thấy này nguyên một mảnh đại dương chiến trường. Hỗn loạn không thể tả cuồng phong diễn tấu. Tử khí đám mây đưa tay có thể cùng. Từ độ cao này có thể dễ dàng nhìn thấy tòa kia màu vàng ấm thần thánh kim tự tháp. Minh Huy vẫn như cũ tỏa ra. Nhưng không có trước như vậy ấm ánh. Hiển nhiên nhục khâu thi thần không giáng xuống tập kích đối với kim tự tháp xác thực tạo thành nhất định ảnh hưởng. Khải Bảo đế vương giờ khắc này cũng ở Sơn Phong Chi Thi trên vai. Hắn một thân một mình đứng ở vai phải. Cửu U Hậu. Đỏ Khô Ma Chủ. Mạc Phàm ba người bọn hắn là ở Sơn Phong Chi Thi vai trái. Có thể thấy. Khải Bảo đế vương ánh mắt chính nhìn chăm chú kim tự tháp. Trên thân dâng lên khí nhiếp che ngợp bầu trời như vậy. Chính phóng qua phương bạc bình nguyên cách này vong linh chiến trường. Trực kích kim tự tháp bên trong vị kia minh thần cô phu kim tự tháp bên trong. Mười vị hắc án kiếm chủ thình lình xếp đội. Chúng nó đã biến thành kéo động một chiếc cổ lão kim thuyền phu xe. Kim thuyền ngự trị ở không. Cái kia mười vị hắc án kiếm chủ cũng đạp không mà đi. Cao cao bất động ở minh giới đại quân bên trên. Mà cổ lão trên kim thuyền. một vị ăn mặc hoàn toàn màu trắng khỏa thân cổ bê. H. A. D. A. O. N. G. Vương bảo người đứng ở nơi đó. Trên tay cầm một cây sa mạc quyền trượng. Trên thân màu u lam minh quang không ngừng lóng lánh. Xa xa nhìn tới khác nào một vị đắc đạo thánh nhân giáng lâm. Siêu phàm thoát tục. Thần thánh xuất trần, cái kia chính là cô phu mạc phàm trong lòng cả kinh. Có thể dùng âm thanh vang vọng cả mắt nguyên nơi. Có thể lấy ánh sáng đem chính mình đè chết trên mặt đất. Có thể hiệu lệnh minh giới đại quân. Để phin loại cấp bậc này sinh vật đều thần phục đi. H. A. D. A. O. N. G. Vương Cô Phu. Khải bảo đế vương không ngừng cho Cô Phu kim tự tháp tạo áp lực, mà minh thần Cô Phu cũng hiển nhiên là ngồi không yên. Một vị là Hoa Hạ quốc gia vĩ đại nhất cổ lão đế vương. Khai sáng vong linh phe phái. Trở thành duy nhất không chết tồn tại. Mà một vị khác chính là kẻ thống trị cổ Ai Cập. Đại tu lăng mộ. Để cho mình ở chết rồi trở thành minh giới chi chủ đi. H. A. D. A. O. N. G. Vương màu đen cùng màu trắng. Giống nhau là kẻ thống trị tử linh thế giới. Tựa hồ mấy ngàn năm qua trận này quyết đấu liền nhất định tồn tại. Cổ lão vương cùng đi. H. A. D. A. O. N. G. Vương tựa hồ đã đạt thành một loại chiến ý nhận thức chung. Bọn họ không có ở phía trên chiến trường này quyết một trận thắng thua. Lấy sức mạnh của bọn họ. Bao phủ mở năng lượng hôi tan cũng có thể cho con dân của bọn hắn tạo thành không thể phòng chừng hủy diệt. Vèo vèo gần như cùng lúc đó, màu đen vương cùng màu trắng vương đồng thời biến mất rồi. Bọn họ trong nháy mắt chui vào đến mây xanh bên trên. Cũng không biết là không giao thủ. Tầng mây dày đặc xuất hiện một cái nuốt chửng đại địa vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong phảng phất là một mảnh hư vô hỗn độn thế giới. Trong đó có hai bóng người. Bọn họ chính là cổ lão vương cùng B. H. A. D. A. O. N. G. Vương. Chúng nó đứng ở hỗn độn vòng xoáy hai bên. Hai bó quang kịch liệt đụng chạm. Giống như lửa như hoa năng lượng điên cuồng tản ra mở. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn tới, nhìn thấy chính là mình chưa từng đụng vào qua cùng hiểu qua năng lượng thế giới. Bọn họ tựa hồ là tại cái vị diện này trên mở ra mặt khác một không gian riêng biệt chiến trường. Cũng chính là cái kia bầu trời vòng xoáy. Trên mặt đất người có thể nhìn thấy. Cách rất xa cũng có thể nhìn thấy. Nhưng này kinh khủng phá hủy lực lượng nhưng sẽ không lan đến gần nơi này, ngươi có thể thấy rõ sao? Cửu U Hậu cười hỏi. Nàng gặp Mạc Phàm nhìn ra nghiêm túc như vậy, trong lời nói mang theo vài phần cười nhạo. Không thấy rõ, nhưng cảm giác được. Mạc Phàm hồi đáp. Tốc độ của bọn họ quá nhanh. Trong nháy mắt đã giao chiến mấy lần. Thậm chí là càng nhiều. Mạc Phàm không cách nào làm ra phán đoán. Đến tột cùng có bao nhiêu cái hệ kỹ năng đan dệt. Lại có bao nhiêu chính mình không nhận thức năng lượng bao phủ. Hoàn toàn phát sóc mini. Duy có một chút Mạc Phàm có thể khẳng định. Cho dù là ác ma hình thái chính mình. Nếu là cuốn vào đến trong cuộc chiến đấu này. Đều sẽ vài phút bị ép thành hôi tan, đây là vượt qua quân chủ cấp tồn tại. Cái này cũng là Mạc Phàm lần thứ nhất tận mắt nhìn ở quân chủ cấp bên trên. Còn có như thế một cái hình thái. Cường đại đến có thể tùy ý qua lại ở chân thực vị diện ở ngoài trong thế giới. Nắm trong tay thứ nguyên phép thuật chân chính hàm nghĩa băng, một thanh âm vang lên. Cả mảnh trời không bỗng nhiên xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết sách. Những này vết sách. Nhìn qua là như vậy đột ngột. Để người không khỏi muốn nghi vấn chính mình tiếp xúc chạm cùng chứng kiến thế giới này vẹn vẹn một chiếc gương. Bằng không vì sao lại có dạng này vết sách. Trải rộng trường không vạn dặm chỗ cao nhất lần kia nguyên vòng xoáy càng ngày càng nhỏ. Chiến đấu tựa hồ rời đi cái kia mảnh hư vô hỗn độn. Chậm rãi kéo dài tới đến cái này chân thực trong vị diện. Mà quá mức năng lượng khổng lồ khiến cho chân thực vị diện đều nhận nặng không có thể. Muốn đổ nát. Muốn nát đi. Cẩn thận cái kia chút vết sách chí mạng. Cửu U Hậu chậm rãi nói ra. Vừa dứt lời, một vết nứt từ không trung kéo xuống. Con đường một mảnh khô lâu, đội ngũ cùng minh hình người hỗn loạn chém giết địa phương. Mà qua trong giây lát, sở hữu khô lâu cùng minh hình người đều giống như biến mất rồi như thế. Viết sách quá. Chúng nó cũng chưa từng tồn tại ở trên thế giới này quá như vậy, có thể mất đi viết sách nhiều vô cùng. Trải rộng bầu trời. Giả như chiến trường là ở đại địa. Không biết bao nhiêu sinh linh muốn tùy theo tiêu vong. Tình cờ rơi xuống viết sách. Cũng làm cho minh giới đại quân cùng vong linh đại quân sợ mất mật toàn chức. Pháp sư 142 chương 1425, minh giới chỉ có một vị vương, vòng xoáy không ngừng mở rộng. Cùng viết sách cộng đồng cho vị diện này tạo thành khó có thể khép lại thương tích. Mà ở trong nước xoáy, hai vị đế vương nhưng là biến mất một quãng thời gian. Không biết đem ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt đến cách nào khu. Mà trên mặt đất, Hồng Khô Ma Chủ thay thế Khải Bào Đế Vương đối với toàn bộ vong linh đế quốc tiến hành chỉ huy. Lấy Sơn Phong Chi Thi cầm đầu Mã Não Thi Quân. Hài Sát Cốt Long. Vụ việc thống suất này, tứ đại vong quân bắt đầu quy mô lớn ép tiến vào. Miễn cưỡng đem minh giới đại quân áp bức đến phương Bạc Bình Nguyên cái kia mảnh rách rách dưới khu vực. Ở trên vùng đất này, tràn ngập đến trung quy là tử khí. Nồng nặc tử khí che kín bầu trời. Để phong linh đại quân càng đánh càng hăng. Minh giới đại quân lấy phin. Tà lân bê. Hơ. À. Dơ. À. O. Nơ. Gơ. Hạt quân Medusa cầm đầu thống suất cấp tranh tài cũng đã xem như là rơi vào đến hạ phong. Phin cùng Mạc Phàm chiến đấu một quãng thời gian rất dài. Hạt quân Medusa càng bị Mạc Phàm trọng thương quá. Ở Sơn Phong Chi Thi. Hài Sát Cốt Long. Vụ việc thống suất tiếp nhận chiến đấu sau khi thống suất cuộc chiến cố đô vong linh này phương thì có ưu thế tuyệt đối. Chớ nói chi là thi hải. Khu Sơn. Tuyệt vân toàn thể sức chiến đấu đều mạnh hơn so với Cô Phu Kim Tự Tháp những này ủng hộ sinh vật. Cô Phu Kim Tự Tháp Minh Huy phạm vi bao phủ càng ngày càng nhỏ. Dần dần bị hoàn toàn vây nhốt ở phương Bạc Bình Nguyên 30 ca. Mơ. Chi địa. Hài cốt phủ kín những kia vết nứt. Vực sâu. Khẻ. Địa tốc. Lấy minh giới sinh vật chiếm đa số. Hoang Sơn Phong Chi Thi tựa hồ đến thời khắc này mới chiến đến cao nhất tư thái. Nó hai tay cao cao giơ lên mặt người thân sư tử như. Hai tay rót đầy thi vương lực lượng. Mạnh mẽ đem phin hướng về kim tự tháp vị trí đập tới. Phin không cách nào ngừng lại thân thể. Bay ra cực xa. Va chạm đến dưới đáy kim tự tháp mới rốt cuộc đình chỉ lại. Vết thương trên người để nó sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Cùng Sơn Phong Chi Thi đối kháng lên đã càng ngày càng vất vả rồi. Phin bò lên. Hướng về cái phương hướng này điên cuồng gào thét. Nếu như không phải trước đó cùng tên ác ma kia chém giết tiêu hao quá nhiều thể lực. Nó làm sao sẽ nhanh như thế liền thua trận. Minh giới thống suất đều bị đánh cho loạn choa loạn choạng. Duy nhất chống đỡ lấy to lớn minh giới đại quân kế tục chiến đấu tiếp. Chính là chúng nó minh thần. Minh thần ở. Chúng nó là không thể cãi lời lui bước. Phin đại diện cho đại quân thống suất. Minh thần mới là chúng nó tín ngưỡng chỉ là. Nguyên bản nơi này hẳn là thành vì chúng nó hành trụ sở. Trở thành một mảnh hài cốt cho tàn xíp thành mỹ lệ sa mạc. Nhưng chẳng biết vì sao đã biến thành hiện tại bộ này dáng vẻ. Bao quát phim. Tà lân bê. Hơ. À. Dơ. À. O. Nơ. Gơ. Ở bên trong cũng không nghĩ tới. Qua lại đến này phương đông xa xôi đại địa. Không có được toại nguyện đem nơi này san bằng chinh phục. Nhưng mạnh mẽ nếm một lần bại chiến tư vị gào gừ ô màu đen long khí ở cái kia càng ngày càng vòng xoáy khổng lồ bên trong rộng mở cuốn lên. Có thể nhìn thấy vậy không biết do cái hệ năng lượng gì tạo thành khí tức hóa thành hơn trăm điều bàn thiên chi long. Chúng nó giống như nô bộc ủng hộ ở xung quanh màu đen Khải Bào Đế Vương. Lại lập tức đã biến thành mãnh liệt hoang thú. Điên cuồng hướng về màu trắng pha dai nhào tới màu đen long khí sóng uy lực chấn động đến cực điểm. Trong đó một cái màu đen long khí sóng đi nhầm vào phương Bạc đại địa. Cái kia màu đen tà long trong khoảnh khắc đem một toàn bộ hào phóng đội minh giới các võ sĩ cho san bằng tiêu diệt. Long khí sóng hầu như thế không thể đỡ. Mất đi minh giới võ sĩ sau càng bừa bãi tàn phá một quãng thời gian rất dài mới chậm rãi rút đi. Cả kinh phía kia trên đất minh giới sinh vật môn như điêu khắc như vậy. Hoàn toàn mất đi chiến đấu dũng khí. Mà ở cái kia vòng xoáy bên trong chiến trường. Loại này màu đen long khí sóng đạt đến hơn trăm đạo. Chúng nó truy đuổi pha dai. Pha dai không ngừng né tránh đến đồng thời cũng ở dùng cái kia sa mạc quyền trưởng đi hóa giải long khí sóng đáng sợ tàn bạo màu đen long khí sóng hiển nhiên tiêu hao khải bào đế vương năng lượng lớn vô cùng. Phóng thích này một đạo long khí sóng sóng. Khải bào đế vương đứng ở nơi đó điều tức. Màu trắng pha dai thật vất vả đem hết thảy long khí sóng hóa giải. Được một lần có thể phản kích khải bào đế vương cơ hội. Thế nhưng, màu trắng pha dai không có phản kích. Hắn liếc mắt một cách bị áp xúc đến kim tự tháp phủ cận 20 ca, mơ, khu vực chiến trường. Hắn minh giới đại quân chính đang tan tác. Vì chống đối long khí sóng. Hắn quyền trưởng cũng đã xuất hiện vết sách. Quan trọng nhất chính là. Hắn căn bản không thể khẳng định đối phương đến tột cùng là cố ý làm ra một bộ dáng sấp yếu ớt đến dẫn dụ chính mình tới gần hắn. Hay là thật xuất hiện một cách điều tức kẽ hở. Mình có thể dành cho trọng thương phản kích cu phu từ khải bào đế vương trong ánh mắt nhìn thấy hắn mấy ngàn năm nhật nguyệt tinh hoa gốc gác. Còn có cái kia cao sâu vô cùng ma pháp hàm nghĩa. Hắn không quá tin tưởng khải bào đế vương lần này bất động là thật đến có chút hư thoát. Nhưng là trước mắt thế cuộc cũng không lạc quan. Hắn làm minh thần nếu không đánh bại vị này cổ lão Trung Quốc tử linh đại đế. Minh giới đại quân còn sẽ tiếp tục tan tác xuống đáng chết. Cái kia nhân loại ngu xuẩn. Dĩ nhiên tự nói với mình Trung Quốc đại địa trống sống cực kỳ. Minh giới đại quân có thể không bị cản trở tiến quân thần tốc. Cướp đoạt cổ ma pháp văn minh quốc gia này dám to gan cùng nó cu phu quốc gia kêu gào. Kết quả nó minh giới đại quân tổn hại vô số. Để minh thần chính mình cũng có chút đau lòng không thôi. Trước mắt còn có 20 ca mơ. Nó lăng mộ kim tự tháp liền phải bị uy hiếp rồi. Một cái bất tử đồ vật mặc dù có thể cùng thiên cùng thọ. Then chốt còn ở chỗ lăng mộ. Pha dai tin tưởng trước mắt cái này màu đen khải bào đế vương cũng có một tòa tử linh cung điện không gì sánh kịp. Nếu nó có thể cướp giật đi cung điện, nó cu phu đều sẽ là chân chính minh giới chi thần. Thống trị hết thảy thế giới sau khi chết. Thậm chí có thể cùng hắc ám vương so sánh cao thấp minh giới chỉ có một vị vương. Pha dai cô phu lạnh lùng đối với khải bào đế vương nói rằng. Cổ lão vương rõ ràng cô phu nói tới minh giới bao quát chính mình vong linh đế quốc. Vong thế giới thần linh. Có thể xưng là minh giới. Pha dai sở thống trị chính là Ai Cập minh giới. Chính mình thống trị phải là Trung Quốc minh giới. Cái khác mấy quốc gia cũng có minh giới. Nhưng không đáng nhắc đến. Chí ít trong bọn họ bất kỳ một vị ra tay. Không cần bao lâu liền có thể đem hết thảy quốc gia minh giới thống nhất. Đối với xâm lấn. Đối với thống nhất. Cổ lão vương đã sớm mất đi hứng thú. Một lần nữa từ lăng mộ bên trong phục sống lại sau khi. Đã là mấy ngàn năm. Cái kia phân thống trị tất cả hùng tâm cũng trở nên yên lặng theo này cổ xác chết di động thân thể. Người sống thế giới đã không thuộc về mình. Vì lẽ đó ở có thể một lần nữa đoạt lại chính mình vương đô một khắc đó. Hắn lựa chọn xoay người. Lựa chọn lòng đất cô độc. Bất quá. Bên trong chiến trường sinh ra sinh linh. Dù cho thân thể đã chết. Linh hồn bất hủ. Khi. Làm tiếng chém giết. Tiếng reo hò, tiếng trống trận vang lên một khắc đó. Trong lòng cái kia phần kim qua thiết mã khuấy động vẫn cứ sẽ bị chấn động tới. Nếu cùng đã mất đi cùng người sống tranh cướp nhiệt tình. Như vậy minh giới là hẳn là có một vị chân chính vương. Đến quản một ốm nhân loại dài rằng giặc trong lịch sử không ngừng chết đi mà lại không cam lòng chết đi. Nhưng ở nhân gian tự do đến những sinh vật này rồi ta biết còn sống sót ra hỏa có không ít. Cần bọn họ từng cái thần phục. Màu trắng cu phu nói tiếp. Minh giới cần thống nhất. bằng không vĩnh viễn vô pháp cùng Hắc Ám Vương loại này tồn tại địa vị ngang nhau. Càng khó có thể hơn cùng vị chân chính còn sống Hải Dương Chi Đế kia so sánh cao thấp. Khải Bào Đế Vương cũng không làm bất kỳ trả lời. Cô Phu cần nhiều người sùng bái hơn. Càng cao hơn thống trị. Những này đối với Khải Bào Đế Vương mà nói đều là quá khứ đã nắm giữ. Khi còn sống hắn là đế vương. Thế giới không gì sánh được đế vương. Ma pháp trình độ cường đại đến một loại cô tịch trình độ. Vong linh phương pháp càng do hắn tự tay khai sáng. Thổ hệ mạnh nhất phòng ngự do nó sở tạo. Mạnh nhất đồ đằng ngủ say ở nó quốc thổ. Còn cần chinh phục cái gì không có, toàn bộ khổng lồ thế giới cũng đã đối với hắn không có bất kỳ sức hấp dẫn. Bất quá, Cù Phu có một câu nói không sai. Minh giới chỉ có một vị vương. Minh thần cũng có thể chỉ có một cái. Không cùng người sống chém giết, nhưng tử linh thế giới xác thực hẳn là thống nhất. Như vậy, ngươi là lựa chọn phản kích, vẫn là lăn Khải Bào Đế Vương hồi đáp. Cù Phu trên mặt treo lên một cái khó coi vẻ. Ai Cập bảo đảm thi thuật cũng là thế gian cao cấp nhất. Hắn nhìn qua cùng khi còn sống không có khác nhau lớn gì. Mà loại năng lực này Khải Bào Đế Vương có chút động tâm. Hắn không thích chính mình hiện tại tấm này xác chết di động chi văn đan sen mặt. Hắn cần trên mặt của chính mình tràn ngập cùng sống sót trước đó một dạng sức sống. Cô Phu sức sống là Khải Bào Đế Vương cảm thấy hứng thú nhất. Cô Phu bị kích đến phải phản kích. Một khi phản kích thành công, vị này Khải Bào Đế Vương bị chính mình đánh bại. Minh giới đại quân đem phản công cố đô vong linh, đem tất cả chiến cuộc triệt để xoay chuyển. Có thể nói như vậy, tựa hồ cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Hắn rất khó lại nhìn tới mình muốn cái kia bức cảnh tượng. Ta rất vui mừng, có một cái giống như ta lão quái vật còn tồn tại. Thần bí Đông Phương, quả nhiên để ta không uổng công chuyến này. Cô Phu mở miệng nói rằng, vì lẽ đó ngươi lựa chọn lăn Khải Bào Đế Vương lời lẽ vô tình. Nói chuyện gọn gàng dứt khoát đến Cô Phu suýt chút nữa muốn nắm lên phá nát quyền trưởng một lần nữa xếp tới. Chiến tranh xưa nay không nhất thời vội vã. Khối này màu mỡ chi thổ, khối này tràn ngập anh linh đại địa trung quy sẽ thuộc về ta. Cô Phu nói rằng, Khải Bào Đế Vương đứng ở nơi đó, hắn nứt ra một cái châm chọc nụ cười. Còn tưởng rằng cái này Cô Phu là cái gì dũng cảm chi hùng. Thao thao bất tuyệt sau khi nhất định quyết một trận thắng thua. Nguyên lai chính là muốn rút lui. Cô Phu hô hoán cái kia thuyền màu vàng cổ lão, hắn lựa chọn trở lại kim tự tháp bên trong. Tại hạ lạc trong quá trình Cô Phu cố ý xoay người liếc mắt nhìn Khải Bào Đế Vương. Trên thực tế hắn rất muốn biết phán đoán của chính mình có chính xác không. Hắn muốn biết Khải Bào Đế Vương đến cùng có phải là nơi ở một cái suy yếu trạng thái. Hắn như lựa chọn phản kích, chính mình có phải là đã bắt trận này đấu tranh thắng lợi. Nhưng mà hắn nhìn thấy Khải Bào Đế Vương điều tức ở chính mình rời đi một khắc đó liền kết thúc. Điều này làm cho Cô Phu lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này cáo già ra hỏa, quả nhiên là ở dẫn dụ chính mình. Cũng còn tốt chính mình không có bị lừa lui lại là sáng suốt. Thuyền màu vàng không ngừng hàng trở lại kim tự tháp đỉnh cao nhất. Minh giới hào quang cũng bởi vì hắn tránh chiến mà rõ ràng ảm đạm rồi mấy phần. Cô Phu đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình chủ động thoái nhượng. Nó lại dùng những kia đầu độc ngôn ngữ nói cho hắn con dân. Bọn họ còn có thể trở lại minh giới đại quân bắt đầu rút đi. Chúng nó thủy triều một dạng từ kim tự tháp minh huy chi địa cuồn cuộn mà ra. Lại như nước thủy triều nhanh như vậy tốc rút đi. Nguy nga trang nghiêm kim tự tháp cũng ở quang tỏa độ biến mất dưới dần dần làm nhạt. Toàn chức pháp sư 142 chương 1426 giết về lại như một giấc mộng. Tỉnh lại lúc bất luận cỡ nào khủng mật, khiếp đảm, chấn động tâm hình ảnh đều sẽ trong khoảnh khắc biến thành trước giường chính mình quen thuộc đồ vật. Cái kia lưu ở trong đầu hết thảy đều sẽ tiêu tán theo. Cô Phu kim tự tháp ẩm nấp, phương bạc bình nguyên trở về nguyên lai. Đã không thể nói là nguyên lai mạo, bởi vì phương bạc bình nguyên đã sớm hoàn toàn thay đổi. Cố đô vong linh một dạng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Chúng nó thu được lần này mênh mông cuồn cuộn chiến tranh thắng lợi. hân hoan không cần ở công việc này người trên mặt đất tiến hành. Trở lại chúng nó ở địa bàn của mình. Tự nhiên có thể cuồng hoan cực kỳ lâu. Khải Bào Đế Vương trở xuống đến Sơn Phong Chi Thi trên thân thể. Sơn Phong Chi Thi tựa hồ đánh cho chưa hết thòm thèm. Chính hướng về kim tự tháp biến mất phương hướng không ngừng mà gầm thét lên. Có vẻ như đang mắng Phin tên nhát gan này lão cẩu. Phin phỏng chừng là muốn tức giận đến thân thể nổ tung. Không phải là bởi vì cùng tên ác ma kia lãng phí không ít thời gian cùng thể lực. Nó làm sao sẽ sợ con này ngốc Sơn Phong Chi Thi Vương. Tên to xác đều ướt đến lâu. Lần này chém giết cái sảng khoái. Tin tưởng rất nhiều thô bạo cuồng có thể an phận một ít thời gian. Cửu U Hậu dùng nhân loại ngôn ngữ cùng Khải Bào Đế Vương nói. Thô bạo cuồng Mạc Phàm có chút không hiểu hỏi. Cửu U Hậu trợn tròn mắt. Cái kia mỹ thái cùng người sống không có bất kỳ phân biệt. Thậm chí càng gia nhập hơn tình. Nàng đôi môi khẽ mở. Tử linh thế giới lớn đến khó có thể tưởng tượng. Không phải hết thảy quân chủ đều theo chúng ta bát phương vong quân một dạng cống hiến cho vương. Một ít yêu thích giết chóc người sống vong quân bởi vương truyền đạt quy tắc đã âm thầm phát sinh bất mãn tiếng. Trên thực tế để hết thảy vong linh không cho phép bước vào người sống chi địa đúng là một cách phi thường khó có thể tiếp thu quy tắc. Tử linh giả không cách nào như người sống như vậy hưởng thụ muốn ăn, ngủ. Dục vọng giả như liền trong xương sát tính đều xóa bỏ. Hãy cùng mất đi chúng nó bản tính không có gì khác nhau. Khải Bào Đế Vương mặt lạnh chuyển qua đến, nhìn chăm chú Cửu U Hậu. Cửu U Hậu ý thức được tự mình nói sai, vội vàng quỳ xuống, đem đầu chôn xuống. Nói tiếp, ta nghe. Khải Bào Đế Vương nói. Không dám. Nói Khải Bào Đế Vương hừ lạnh nói. Cửu U Hậu do dự một hồi. Ý chờ vương hết giận sau khi mới trần thuật nói. Thi hành lệnh cấm tới nay, các đại vong phái tự giết lẫn nhau chiếm đa số. Có thể mọi người đều là tử linh, giết tới giết lui, cuối cùng vẫn là sẽ nghi vấn cái này lệnh cấm. Sát tính là tử linh duy nhất bản tính. Thuộc hạ ý tứ là vương nếu đem thổ địa bố thí cho người sống, không muốn can thiệp ngài những này đời sau môn kéo dài, như vậy có thể mang phần này sát tính tiến hành một thoáng rời đi. Liền nói thí dụ như lần này chiến dịch, ngài có thể cảm nhận được đi, chúng ta tử linh các con dân đạt được thắng lợi sau khi đối với ngài ủng hộ cùng tôn kính. Khải Bào Đế Vương không hề trả lời, nhưng dựa vào nét mặt của hắn có thể thấy được, hắn cảm nhận được. Chúng nó cũng như hài tử của ngài. Chúng nó như cha một dạng tôn kính ngài. Nhưng mạnh mẽ bóp chết chúng nó bản tính cùng dục vọng. Oán niệm không thể tránh được. Bị lòng xấu xa độ lợi dụng. Thế tất gây nên một làn sóng phản loạn. Chúng nó rất khả năng dựa vào đã có giết chóc dục vọng cái khác tử linh giới. Đối với chúng ta tiến hành phản phệ. Cùng với để sự tình sẽ như vậy phát sinh. Không bằng thả chúng nó giết chóc bản tính ra. Vương không hy vọng đối với người sống giết chóc. Vậy thì hướng về toàn bộ minh giới tuyên chiến. Minh giới chỉ có một vị vương. Thuộc hạ tin tưởng vị kia vương chỉ khả năng là ngài. Cửu U Hậu tiếp tục nói. Cu phu dục xà dục dị. Chúng nó ở nhân loại chi thổ tiến tới hành giết chóc. Duy nhất mục đích chính là lớn mạnh chúng nó minh giới đế quốc. Giết chóc vĩnh viễn là tăng cường vong linh sức mạnh trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Thế giới mạnh mẽ nhất hai đại tử linh đế quốc. Một cách là Trung Quốc. Một cách là Ai Cập. Bất luận bánh xe lịch sử làm sao lăn. Hai đại đế quốc trung quy sẽ có một hồi chém giết. Lần này phương Bạc Bình Nguyên cuộc chiến chính là ngòi nổ Hồng Khô Ma Chủ ở một bên. Nó kỳ thực cùng Cửu U Hậu một dạng khát vọng chiến tranh. Khát vọng chém giết. Nó lần này tuy rằng căn bản không có ra tay. Có thể ngửi được này đầy trời mùi máu tanh nó hãy cùng người sống rốt cuộc ngửi được mới mẻ dưỡng khí như vậy. Toàn thân tràn ngập sức sống ngươi cảm thấy ta là loại kia bị người quấy nhiễu. Đứng dậy cho bọn họ một bạt tai liền liền như vậy quên đi tính cách sao. Khải Bào Đế Vương mở miệng nói rằng. Cửu U Hậu há miệng, một bộ kinh ngạc sáng vẻ. Có thể đem tiêu diệt minh giới đại quân gần 10 vạn nói thành đánh một bạt tai người. Cũng chỉ có cổ lão vương rồi nguyên lai vương sớm đã có xếp tới dự định. Đó là thuộc hạ nhiều lời rồi, Cửu U Hậu cười cợt. Giết tới Sơn Phong Chi Thi hưng phấn ngửa mặt lên trời trường gào thét, cái kia chấp niệm rất được đáng sợ. Mạc Phàm ở một bên đến nửa ngày đều không nói ra lời. Giết tới đây chính là Mạc Phàm không dám nghĩ. Phải biết có thể bảo vệ này phương Bạc Bình Nguyên đều là kỳ tích rồi, chúng ta cần minh giới cánh cửa. Bằng không khó có thể bước vào bọn họ minh thế giới. Khải Bào Đế Vương xoay đầu lại, ánh mắt nhìn kỹ Mạc Phàm. Muốn ta cho các ngươi mở cửa, Mạc Phàm chỉ chính mình nói. Ngươi có thể không làm. Khải Bào Đế Vương thản nhiên nói. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Mở ra hai đại minh giới chiến dịch. Chuyện như vậy muốn chính mình đi giật dây bắc cầu. Mạc Phàm cảm giác mình có chút không chịu nổi a. Đây không ngoài tử muốn lẻn vào đến bên trong Ai Cập mấy tòa tên kim tự tháp. Vấn đề là chuyện như vậy liền một ít cấm chú pháp sư cũng không dám. Chính mình một cái cấp cao pháp sư đi làm. Không phải muốn chết sao cũng còn tốt. Khải Bào Đế Vương là niệm cảm tình. Không khó vì chính mình. Nhưng là ở Mạc Phàm vẫn không có ung dung nửa khắc, liền nghe được Khải Bào Đế Vương nửa câu nói sau. Ta cũng sẽ giải trừ lệnh cấm buông tha các ngươi người sống, cũng không thể làm khó dễ ta Tử Linh con dân. Mạc Phàm lúc này không nói gì. Khanh tổng huấn luyện viên đều biến thành bộ này dáng vẻ. Cái kia mấy người bản tính vẫn là một điểm đều không có cải. Suýt chút nữa liền tin tưởng hắn là bởi vì phải cứu mình mới xuất binh thảo phạt minh giới đại quân. Vẫn là chính mình tuổi trẻ rồi, ta cũng không phải thời khắc nào đều có thể ác ma hóa. Không có ác ma lực. Ta chính là một cái nho nhỏ cấp cao pháp sư. Muốn đi vào đến kim tự tháp bên trong quả thực là chịu chết a. Mạc Phàm dở khóc dở cười nói. Còn tưởng rằng ngươi không sợ chết đây. Yên tâm đi. Ta sẽ hiệp trợ ngươi. Huống hồ cũng không nói là hiện tại. Chúng ta cần trước tiên chỉnh đốn bên trong. Lại tuyển cách lương thần cát nhật ngày tốt ngày lành. Cửu U Hậu nói rằng. Lương thần cát nhật ngày tốt ngày lành. Mạc Phàm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mạc Phàm cảm giác mình là chạy không thoát. Trước đây không lâu chính mình còn ở căm vết hắc giáo đình như vậy nhân loại kẻ phản bội. Cho minh giới sinh vật khi. Làm mở cửa người. Ai biết chỉ trước mắt. Chính mình cũng đã biến thành một cái người mở cửa. Tốt là vào lần này mở cửa là mở hướng về Ai Cập minh giới. Là Trung Quốc vong linh hướng về Ai Cập vong linh tuyên chiến. Là lần này sự phẫn nộ báo thù sau bị xâm lược làm khó dễ quy làm khó dễ. Mạc Phàm nhưng không được không đáp ứng, Cố Đô vẫn không có từ năm đó hảo kiếp bên trong khôi phục như cũ. Vùng đất này cần vong linh lệnh cấm. Từ Cửu U Hậu những ngôn ngữ kia đến xem. Cổ lão vương lệnh cấm là sẽ khiến cho rất nhiều vong quân bất mãn. Giả như không hướng về người sống phát tiết. Duy nhất phương thức chính là mở ra hai đại minh giới cuộc chiến. Ai Cập cận đại một dạng đụng phải vong linh tràn lan nỗi khổ, chủ yếu là minh giới ngày càng lớn mạnh, không chỗ phát tiết. Xem ra, là thời điểm cùng Ai Cập người bên kia nhờ một chút. Ngược lại hai đại minh giới đế vương là cũng định một trận sống mái. Chính mình phải làm tốt cái này người giật dây bắt cầu toàn chức pháp sư 142 chương 1427 ngồi trên đến. Chính mình động lâu không gặp ánh mặt trời xuyên thấu quá chậm chậm tản đi chết mây. Rơi xuống ở trên mặt đất. Những vong linh kia hài cốt vừa tiếp xúc với ánh mặt trời, liền lập tức đã biến thành tro tàn. Khi ánh mặt trời hoàn toàn chiếu khắp lúc. Vong linh cái kia lóng lánh một ít nóng sực hào quang tro tàn không ngừng bay múa. Nhìn qua lại như là một loại lửa tro nghi thức ở đây Bắc Nguyên nơi tốt nhất diễn. Cấu ra một bức đồ sổ duy mỹ chi cảnh, những này cho tàn cuối cùng đều sẽ bay xuống về đại địa. Trở thành tẩm bổ chi trùng. Chữa trị đồng thời để trong này một lần nữa tràn ngập sinh cơ. Quá trình này sẽ không quá lâu. Như lại có thêm thực vật hệ pháp sư. Thổ hệ pháp sư tiến hành một ít hiệp trợ. Rất nhanh phương Bạc Bình Nguyên sẽ khôi phục thành lúc đầu hình dạng. Thậm chí càng thêm sinh cơ bừng bừng. Thế giới bản thân liền là một cách tuần hoàn. Hủy diệt cùng tái sinh. Tử vong cùng sinh sôi. Lá rụng về cội. Nhân loại cũng đã sớm thích ứng hoàn cảnh này. Bằng không làm sao kéo dài lớn mạnh đến nay. Lúc đầu mấy tòa thành đều bị phá hủy. Di chuyển đám người bị yên ổn ở Phi Hoàng thành phố. Thượng tầng đã làm quyết định. Dự định đem Phi Hoàng thành phố mở rộng làm một phương thành lớn. Đạt đến nhân loại thành thị căn cứ cấp bậc. Cùng cố đô cộng đồng hình thành Trung Nguyên cùng Trung Nguyên phía Bắc hai đại nhân thành. Thời buổi rối loạn. Cái kia chút phân tán ở các nơi thành. Chấn. Thôn đều sẽ hướng về thành phố lớn tụ lại. Cái hiện tượng này trong lịch sử từng xuất hiện rất nhiều lần. Này cũng là loài người một cách trọng yếu sinh tồn phương thức. Đương nhiên. Như vậy cũng là đại diện cho an giới thu nhỏ lại. Nhân loại sống động phạm vi đem giảm thiểu. Lấy được tài nguyên cũng trở nên khan hiếm lên. Pháp sư trên bả vai gánh nặng sẽ càng thêm trầm trọng trên thực tế. Không chỉ là Bắc Nguyên nơi. Ở mặt đông cái kia gần 2 vạn cây số đường ven biển bên trên. Cái kia chút phồn hoa cực kỳ thành thị như thế ở thi hành căn cứ thành thị kế hoạch. An giới đã sớm ở mạc phàm đám người tranh giành Bắc Nguyên thời gian so với dĩ vãng rút nhỏ rất nhiều lần. Ở nhận được tin tức này thời điểm. Mạc phàm chính mình cũng cực kỳ lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Trời đất xoay vần mới không tới thời gian một tháng thật sự có thể dùng trời đất xoay vần để hình dung. Triệu Mãn Diên cảm khái một tiếng nói. Ở Bắc Nguyên khoảng thời gian này. Mặt đông đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn họ không biết gì cả. Mãi đến tận vong linh chiến tranh lắng lại sau mấy ngày. Phi Hoàng thành phố bắt đầu thi hành căn cứ thành thị kế hoạch về sau. Đang tính dưỡng Mạc Phàm bọn người mới được biết tin tức này. Mạc Phàm hẳn còn chưa biết chứ hắn sử dụng ác ma lực sau sẽ có tác dụng phụ. Một sớm đã bị chúng ta đưa tới Bắc Tê Nông thần miếu đi. Hắn thương trọng cho chúng ta không pháp trị liệu. Không thể làm gì khác hơn là giao cho Bắc Tê Nông bên kia. Linh Linh nói ra. Bắc Tê Nông bên kia cố ý phái người tới đón đi rồi Mạc Phàm. Linh Linh biết đây là tâm hạ bộ hạ. Vì lẽ đó yên tâm để bọn hắn mang đi Mạc Phàm. Mấy người bọn hắn nghỉ ngơi mười mấy ngày. Trên căn bản là khôi phục. Nhưng Mạc Phàm không biết muốn trong đó ngốc mấy tháng. Một mặt hắn tu vi lại bởi vì ác ma lực mà ngã lùi. Cần bế quan tu luyện lần nữa khôi phục lại đây. Mặt khác cái tên này mặt. Còn có người trên cái kia khuyết đại cực kỳ thương. Mặc dù là Bắc Tê Nông thần miếu đều phải vô cùng thời gian dài. Tính dưỡng cách mấy tháng là bình thường cũng còn tốt tâm hạ trong đó. Không phải vậy Mạc Phàm phỏng chừng thật sự muốn gia nhập vong linh nhất tục. Triệu Mãn Diên nói ra. Triệu Mãn Diên từ bá hạ nơi đó sau khi rời đi có đi qua Hy Lạp. Hy Lạp bên kia nợ chính mình một lần thần ấm tán dương. Triệu Mãn Diên biết này có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình. Vì lẽ đó cố ý đi vào yêu cầu. Nguyên bản bỏ qua lần kia thần ấm tán dương ban ăn thì sẽ không lại cho. Tâm hạ giúp Triệu Mãn Diên. Cho hắn một lần bổ về thần ấm tán dương. Mạc Phàm đương thời biết Triệu Mãn Diên về nước. Cũng không là chính hắn suy đoán. Là tâm hạ nói cho hắn biết. Cho nên mới có thể chính xác ngồi xổm Triệu Mãn Diên. Ngay cả ta quân bộ đều muốn trợ giúp đến mặt đông thật không nghĩ tới tất cả đã đến nhanh như vậy. Trương Tiểu Hầu nói ra. Đúng vậy a, chúng ta ở đây phấn khởi chiến đấu. Mặt đông phát sinh đại sự như vậy. Nói thật nghe được ta đều có chút không thở nổi. Không biết Mạc Phàm mấy tháng sau trở về. Phát hiện mặt đông này biến hóa long trời lở đất sẽ làm cảm tưởng gì. Triệu Mãn Diên nói ra. Cũng may là Thiệu Chỉnh đại nghị viên liều lĩnh ngăn cản thi hành đường ven biển mầm họa chiến lược. Bằng không liền không thể dùng trời đất xoay vần để hình dung. Linh Linh nói ra. Đúng vậy a. Vì lẽ đó Thiệu Chỉnh đại nghị viên sẽ phải tìm kiếm đồ đằng sức mạnh. Xác thực bây giờ trong nước có thể đóng giữ quân đội cùng pháp sư sức mạnh cùng phải đối mặt trận này hải dương chi hiếp treo khác biệt quá to lớn. Triệu Mãn Diên nói ra. Bất kể như thế nào, chúng ta tận chúng ta có khả năng đi. Trương Tiểu Hầu nói ra. Lời nói đến, Phi Điểu thành phố đem trở thành một mới thành thị căn cứ, Phàm Tuyết Sơn cũng sắp trở thành một phần. Linh Linh liếc mắt nhìn thành thị căn cứ kế hoạch phân bố, có chút bất ngờ nói. Ta xem một chút. Triệu Mãn Diên liếc nhìn thành thị căn cứ kế hoạch phân bố. Quả nhiên Phi Điểu thành phố đem trở thành một Nam Hải trọng yếu thành thị căn cứ. Phàm Tuyết Sơn liền ở Phi Điểu thành phố mặt phía Bắc, Tây Lâm núi, mặt Đông Biển, Bắc vì là Hàng Châu căn cứ thành. Phỏng chừng Phàm Tuyết Sơn trong khoảng thời gian ngắn cũng muốn trời đất xoay vần. Triệu Mãn Diên nói ra. Ăn. Không biết Yên Tĩnh Tuyết tỷ tỷ có thể hay không đứng vững áp lực. Rất nhiều người đang nắm quyền sẽ mạnh mẽ cướp giật Phàm Tuyết Sơn ủng có quyền. Bao quát cái kia chút đại thế ra khẳng định cũng không tiếc bất cứ giá nào đem Phàm Tuyết Sơn chiếm thành của mình. Linh Linh nói ra. Phi Lạp. Bác Tê Nông thần miếu Ba Lân Phong là thần nữ phong phía nam. Là quan sát ái tình biển cảnh sắc mỹ lệ tốt nhất địa phương. Nơi này bình thường là Bác Tê Nông thần miếu tương đối trọng yếu nhân viên tính dưỡng chỗ. Không ít tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đều lấy có thể ở đây hầu hạ cái kia chút quyền cao chức trọng người làm vinh. Thần nữ phong nữ tính chiếm đa số. Bởi vậy có thể ở đây tiến hành điều dưỡng. Cũng là vô số nam tính tha thiết ước mơ nơi. Một tòa đơn độc nhỏ nhã trí biệt thự. Mấy viên bên biệt thự sinh trưởng tơ bông cây. Mỹ lệ nhỏ tước ở pha lê trên hành lang nhàn nhã thưởng thức đặt ở trên khay trà ăn còn lại bánh ngọt. Thoải mái ánh mặt trời ấm áp dễ chịu chiếu sáng. Thạch phong hiện ra sóng nước lấp loáng cùng hải dương bọt nước ấm ánh lẫn nhau chiếu rọi. Mấy cái trẻ tuổi con gái trong đó cười duyên nhẹ giọng nói chuyện. Thật là đẹp như thiên đường a, từ nơi như thế này tỉnh lại. Hạnh phúc vẻ đẹp cảm giác thì sẽ cùng biển thoải mái như gió phả vào mặt. Nhìn màn che chân thành. Nhìn duy mỹ mặt biển cùng bầu trời giáp giới. Nghe tơ bông cây mùi thơm. Thế à, ở nơi này vị tiên sinh này chính là bắt sống Hồng Y đại chủ giáo Lãnh Tước người. Nhưng vì cái gì hắn nhìn qua như vậy được tuổi trẻ nhỉ? Một cái nữ hài nhỏ giọng nói. Ta làm sao sẽ gặp ngươi chứ? Là thật nha. Thực sự là quá thần kỳ. Phía trên thế giới này còn không có bất cứ người nào thành công nắm lấy hơn vạn áp đỏ đại chủ giáo đây. Thật kỳ quái a. Hắn đều là nói với chúng ta một ít rất sắc lời nói. Làm sao đều không giống như là người lợi hại như vậy đây. Một cô bé khác đỏ mặt nói ra. A, là thánh nữ. Nàng lại tới nữa rồi nha. Nhanh hành lễ. Rất nhanh. Mạc Phàm chỉ nghe thấy mấy vị kia cô hầu gái nhóm tôn kính lễ nghi âm thanh. Nói đúng Vi Lạc ngữ. Mạc Phàm cũng nghe không hiểu. Trước các nàng bát quái thời điểm cũng nói quốc tế ngữ. Mạc Phàm nằm ở trên ghế dài, lười biếng cùng đợi. Các ngươi không cần theo ta. Ôn nhu kéo dài âm thanh truyền ra. Ngay sau đó là một cái bước chân âm thanh. Hẳn là có gót giày. Dấm lên đặc biệt có tiết tấu. Có thể tưởng tượng được tiêm tiêm chân ngọc có chút điểm. Vò vò vai. Mạc Phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Không bao lâu, một đôi mềm mại tay rơi Mạc Phàm trên bả vai, Mạc Phàm cả người nheo mắt lại hưởng thụ lên. Ai? Làm cái gì một người đã đủ giữ quan ải người đây? Ở đây sống mơ mơ màng màng thật tốt a. Ngược lại hiện tại tâm hạ cũng có thể nuôi chính mình. Bám váy đàn bà cũng không phải chuyện xấu gì. Chân cũng chua, đấm bóp chân. Mạc Phàm nói ra. Rất nhanh. Mạc Phàm cũng cảm giác một tia ấm áp tay nhẫn ở bắp đùi của chính mình vị trí. Điểm huyệt vị lại đặc biệt mẫn cảm. Có điện lưu lập tức truyền tới bắp đùi mình gốc rễ. Trong lúc nhất thời không khống chế được Mạc Phàm lập tức một cái hổ đói nhào dê. Muốn đem mình động lòng đã lâu nhỏ miên cửu con ăn ngươi Phật này là không muốn chứ bỗng nhiên. Một cái thanh âm quyến rũ truyền ra. Lại mang theo vài phần ý lạnh. Mạc Phàm lúc này mới đột nhiên ý thức được chính mình nhào nhầm người. Chật vật không ngước bò lên. Vẻ mặt lúng túng nhìn trước mắt nữ nhân này. Hiểu lầm, ta tưởng rằng tâm hạ. Mạc Phàm cúi đầu. Liếc nhìn chính mình tiểu tử. Hạ bộ lạnh sưu sưu. Cảm giác cái kia ấm áp tay nhỏ lúc nào cũng có thể sẽ ở phía trên đột nhiên vừa bấm. A toa nhị nhã tuyệt đối là làm được ra loại chuyện như vậy, người ngươi tâm hạ có thể mang giày cao gót chính mình bước đi, đừng cho là ta không biết ngươi cái kia xấu xa trong đầu đang suy nghĩ gì. Lần sau tái phạm, cái này cho chó ăn, A toa nhị nhã cũng không tỉ hiểm. ngón tay ở phía trên tầng tầng bắn ra. Mạc Phàm một trận gào lên đau đớn. Cũng không biết tại sao tiểu tử chạm được tay kia chỉ một khắc. Trái lại càng ngày càng bang cứng rắn, còn không có ý định nói sao A Toa nhị nhã ngồi xuống. Cặp kia như tơ mị nhãn đãng a đãng. Thực sự câu hồn phách người. Ta không phải đã nói rồi sao. Ta lẻn vào đến hắc giáo đình. Phát hiện lãnh tước lạc đàn. Đem hắn đánh cho bất tỉnh mang đi. Sự tình chính là đơn giản như vậy, Mạc Phàm hồi đáp. Ngươi coi ta là 3 tuổi đứa nhỏ. Vẫn là coi lãnh tước là 3 tuổi đứa nhỏ rồi. A Toa nhị nhã làm sao sẽ tin tưởng Mạc Phàm bộ này ngôn từ. Bất quá, nàng thật rất tốt kỳ, Mạc Phàm đến tột cùng là như thế nào bắt sống Hồng Y Đại Chủ Giáo. Trung Quốc thẩm phán sẽ công bố Hồng Y Đại Chủ Giáo xa lưới thời điểm. Toàn bộ thế giới đều kinh hãi. Này có thể xưng là lịch sử tính một khắc này đối với hắc giáo đình đả kích là tương đương trầm trọng. Càng là hướng về sở hữu đả kích hắc giáo đình thế lực dựng đứng một cái tấm gương. Dù sao qua nhiều năm như vậy. Không có thế lực kia thật sự bắt quá Hồng Y Đại Chủ Giáo cấp bậc người đến. Điều này cũng khiến cho hắc giáo đình càng phát càn rỡ. Càng phát lớn mạnh, ta nên nói đều đã nói rồi. Ngươi không tin ta. Ta cũng không có cách nào. Lời nói đến. Các ngươi nơi này tu luyện được trời cao chăm sóc a. Mới không bao lâu ta tu vi liền bù đắp lại. Hơn nữa có ầm ầm tiếp tục đột phá dấu hiệu. Ta quyết định ở đây bế quan một quãng thời gian. Hảo tiện đem thực lực tăng lên. Mạc Phàm nói ra. Hừ. Ngươi cho rằng chỗ này là ai nghĩ đến liền có thể tới. Diệp Tâm mùa hè cũng là từ bỏ một ít lợi ích mới vì là ngươi tranh thủ được cái này tiêu chuẩn. Ngươi còn không biết bên ngoài xảy ra đại sự gì chứ, A Toa nhị nhã nói ra. Cái này. Mạc Phàm xác thực không biết. Hắn không điện thoại di động. Nơi này không gâu y phai. Bản thân liền là chuyên tâm tu luyện cùng tính dưỡng nơi. Đồng thời tin tức cũng sẽ cùng ngoại giới tiến hành một ít ngăn cách. Mạc Phàm xác thực không biết chuyện gì xảy ra. Trao đổi đi, ngươi nói cho ta biết thật muốn ta cho ngươi biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. A Toa nhị nhã nói ra. Cái kia không cần chờ ta bế quan kết thúc, tự nhiên biết. Vậy ngươi muốn thế nào ngồi trên đến chính mình động, hưởng thụ trạng thái ta thích nói thật. Mạc Phàm đánh giá A Toa nhị nhã cái kia mê người nhỏ tư thái, cực kỳ không biết xấu hổ nói. Toàn chức Pháp Sư 142 chương 1428 tính dưỡng tu luyện A Sa Co Di A Toa nhị nhã chừng mắt vòng tròn lớn con mắt. Trắng như tuyết trên gương mặt lập tức liền có một tia phấn hà. Rất là mê người. Mạc Phàm thấy nàng cái bộ dáng này. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ lại nàng thật sự cảm thấy được đề nghị này của mình rất tốt, cái kia giả như nàng thật sự ngồi trên đến. Đung đưa nhẹ mông. Chính mình đến cùng muốn hay không nói thật đây Mạc Phàm ca ca. Nếu không ta tránh một chút đúng lúc này. Sau lưng truyền ra một thanh âm tới. Mạc Phàm cả khuôn mặt cũng thay đổi. Không dám tin quay đầu đi. Tâm hạ không biết đi lúc nào đi vào. Cái kia gọi là phân ai nữ hài chính đẩy nàng. Phân ai nhìn Mạc Phàm ánh mắt mang theo cực sâu xem thường. Mà tâm hạ cái kia trương càng ngày càng mỹ lệ có khí chất trên dung nhan không có cái gì vẻ mặt. Bột. Tâm hạ muội. Ta liền nói đem hắn để ở chỗ này chính là dẫn sói vào nhà. Ngươi xem một chút hắn này sắc đảm bao thiên dáng vẻ. Ngay cả mặt mũi đối với ta. Hắn đều như vậy không biết xấu hổ không biết thẹn. Huống hồ cái kia chút không thế nào dám cãi lời cô hầu gái nhóm đây. Các nàng tướng mạo cùng tư thái đều không kém. A Sa Co Di A Toa nhị nhã nhìn thấy Mạc Phàm cái kia đóng băng vẻ mặt. Nhất thời giống chỉ tiểu hồ ly tinh như thế cười vui vẻ. Nói xong câu đó. A Sa Co Di A Toa nhị nhã đứng lên. Lâng lâng rời đi. Cái kia tiếng cười quyến rũ còn trong phòng quanh quẩn. Mạc Phàm cái kia đau bi a. Bất quá là cùng A Sa Co Di A Toa nhị nhã mở vài câu đùa tục chuyện cười. Nào có biết liền bị tâm hạ cho bắt được. Này nên làm thế nào cho phải A khà khà. Tâm hạ. Ta câu nói kia có ý tứ là để bản thân nàng pha trà. Đừng coi chính mình là khách mời. Mạc Phàm lúc túng khó xử cười giải thích. Tâm Hạ cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ. Nếu như này đều nghe không hiểu, liền Bạch cùng Mạc Phàm loại này ô nhiễm người cùng nhau lâu như vậy rồi. Hừ, không biết xấu hổ nam nhân phân ai đem Tâm Hạ đẩy lên Mạc Phàm bên cạnh, sau đó mắng một câu liền rời đi. Mạc Phàm cũng không biết muốn giải thích thế nào. Chỉ nhìn cho kỹ Tâm Hạ gương mặt đó. Tuy rằng rất nhiều lúc Tâm Hạ trên mặt đều mang một loại ôn văn nhĩ nhã thanh tao lịch sự điềm tĩnh. Nhưng Mạc Phàm rất rõ ràng mỗi khi nàng tức giận thời điểm. Nhỏ quai hàm nhất định sẽ có chút nhô lên. Khi còn bé là đáng yêu chết rồi. Sẽ bị Mạc Phàm len lén thân mấy lần. Đáng tiếc. Mạc Phàm này lại nếu như đụng lên đi thân. Hơn nửa muốn ăn bị tự. Thậm chí ngắn trong phòng tự mình nghĩ chạm nàng là không có khả năng lắm. Tâm Hạ. Ngươi đôi này bông tai thật là tốt nhìn. Ngươi xem nó ánh sáng lộng lẫy. Vừa vặn làm nổi bật lên ngươi trên gương mặt hồng hào. Còn sửa ngươi hoàn mỹ khuôn mặt. Mạc Phàm cảm giác không nói lời nào không được. Liền mạnh mẽ một trận mãnh liệt khen. Không cho nói sang chuyện khác Tâm Hạ nói ra. Được rồi, ta sai rồi. Ta cam đoan với ngươi kiên quyết không tùy tiện vén những khác cô nương. Mạc Phàm nghiêm trang nói. Nói cách khác một ít nhìn qua tương đối thích hợp. Chính kinh. Ưu tú cô nương mà ngươi chăm chú. Chuyên tâm. Quyết định liền vẫn là có thể rồi Tâm Hạ chất vấn. Ồ. Tâm Hạ ngươi chừng nào thì như thế nhanh mồm nhanh miệng. Ta như vậy lưu cho mình một cách đường lui đều bị ngươi phát hiện. Cha cha. Thánh nữ không có phí công làm. Đã sẽ không cho người trong lòng có vượt lợi dụng sơ hở Mạc Phàm nói ra. Ta còn đang tức giận đây Tâm Hạ tức giận nói ra. Tức cái gì mà. Ta chính là quá cái miệng nghiện. Ngươi cũng biết ta ở đây không gâu y phai. Không bằng hữu vô nghĩa. Kẻ nhạt lâu người liền sẽ trở nên hạ lưu lên. Ngay cả chính ta nói cái gì cũng không biết. Nhưng ta có thể bảo đảm. Ta kiên quyết sẽ không có bất kỳ hành động thực tế Mạc Phàm nói ra. Nàng tổng lại đây Tâm Hạ hỏi. Ai a sa co di a toa nhị nhã, nha, là rất thường xuyên đến, ta phát hiện nàng thật giống cũng đặc biệt nhàn. Mạc Phàm nói ra. Bác Tê Nông hiện tại phân ba phái, một phái tương đối lão nhân viên đi theo chi sa. Một phái bị a sa co di a toa nhị nhã thu nạp. Đồng thời trung thành tuyệt đối. Mặt khác một phái ủng hộ ta. Hiện tại ba chúng ta vì hậu tuyển nhân duy trì một cách cân bằng. Sẽ một mực duy trì đến lần tiếp theo phiếu bầu. Tâm Hạ nói ra. Nàng không tính là kẻ địch nhưng cũng không tính là bằng hữu đi. Ngươi phải đề phòng đề phòng. Mạc Phàm nói ra. U, V, G, W, W, M. Tâm Hạ gật gật đầu. A Sa Co Di A Toa nhị nhã có thể nhìn so với Tâm Hạ tưởng tượng được còn cường đại hơn. Húng hồ A Sa Co Di A Toa Nhị Nhã thu được quá nhiều ủng hộ. Danh chính ngôn thuận. Theo Ichisa nhận lấy một ít nghi vấn cùng trừng phạt. Mà chính mình ở Bắc Tê Nông thần miếu chỉ có thể coi là một tân nhân. A Sa Co Di A Toa Nhị Nhã trái lại từ đó thu lợi không ít. Chống đỡ nàng người ẩm ẩm cư hơn nhiều. Nguyên bản Tâm Hạ cho rằng sẽ cùng mình tranh đoạt. Liền chỉ có Ichisa. Nhưng không ngờ đã biến thành hiện tại loại này thế ba chân vạc tình hình. Bất quá như vậy cũng không có gì không được. Tâm Hạ có tự mình biết mình. Lấy nàng sức mạnh bây giờ cùng trí mưu nếu muốn cùng Ichisa địa vị ngang nhau là không có khả năng lắm. A Sa Co Di A Toa nhị nhã tham gia để tất cả trở nên có hòa hoãn cùng cơ hội thở lấy hơi. Xem như là vì là Tâm Hạ chia sẻ một ít hỏa lực. Mà chính mình cũng có thể nhờ vào đó bổ sung đầy đủ tri thức. Hiểu rõ có đủ nhiều tài nguyên cùng thế lực chi mạch. Lãnh Thanh sư tỷ thế nào rồi Mạc Phàm hỏi. Linh Linh nhất định phi thường lo lắng tỷ tỷ của nàng Lãnh Thanh. Lãnh tước đã bị bắt. Ở đi đến sở hữu thẩm phán quy trình. Định ra tội danh về sau. Sẽ tiến hành phán quyết. Minh giới đại quân kéo tới chân chính bỏ ra nhiều nhất vẫn là Lãnh Thanh. Mạc Phàm hy vọng nàng có thể bình an vô sự. Tình huống đã ổn định. Có chừng thời gian nửa năm. Nàng có thể khôi phục thành người thường. Còn ma pháp tu vi của nàng liền cần càng dài một ít thời gian mới có thể khôi phục. Tâm Hạ nói ra. Vậy thì tốt. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Mạc Phàm cái bộ dáng này, Tâm Hạ mím môi một cái. Lựa chọn ở lại Bắc Tây Nông xác thực sẽ là một cái tương đối lựa chọn chính xác. Bằng không về tới Ma Đô, chính mình ngoại trừ ngồi ở xe lăn chờ đợi ở ngoài, hảo giống chuyện gì đều không làm được. Nàng cũng không phải là không có cái kia tính tình đi chờ đợi, chỉ là như vậy lựa chọn sẽ tốt hơn. Ngươi không phải thường thường đề cập với ta lên Hàng Châu Vương Tiểu Quân sao? Tình huống của hắn cùng Lãnh Thanh Sư Tỷ tương tự. Vì lẽ đó chờ ta chữa khỏi Lãnh Thanh Sư Tỷ, ngươi có thể đem hắn đưa tới, ta sẽ để hắn tỉnh lại. Tâm Hạ nói ra. Có thật không vậy cũng quá tốt rồi. Mạc Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vương Tiểu Quân bị cái kia ác độc cực kỳ nhị viên La Miện cho cướp đi linh hồn, đã biến thành một bộ lạnh lẽo xác không bị bảo tồn ở Hàng Châu Phép Thuật Hiệp Hội Nghiên Ti sẽ bên trong. Chuyện này Mạc Phàm một mực còn ghi nhớ, mỗi lần đi Hàng Châu cũng đều sẽ đến xem hắn. Tâm Hạ có thể làm cho hắn tỉnh lại, cái kia chính là không thể tốt hơn. Này liền không có phụ lòng con kia thiên ưng liều mình cứu chủ. Mừng rỡ về sau, nhìn thấy Tâm Hạ lặng lặng ngồi ở bên cạnh mình. Tuy rằng nàng khí sắc rất tốt, có thể Mạc Phàm luôn có thể nhìn thấy nàng trong mắt lóe ra từng tia một mệt mỏi. Trong lòng trái lại có chút thương tiếc lên. Mở miệng nói, như vậy có thể hay không quá cực khổ? Tâm Hạ lắc lắc đầu, nói, rất phong phú, điểm đủ khả năng sự tình. Vì là tuyển cử làm được chuẩn bị là rất bận biểu, tuy nhiên rất có ý nghĩa. Ta sẽ nhiều đến tiếp ngươi. Mạc Phàm nói ra. Hừm, chỉ cần không phải mỗi lần đều là thoi thóp đến, ta đều sẽ rất vui vẻ. Tâm Hạ nói ra. Ây, Mạc Phàm lúc túng gãi đầu một cái. Áp ma hệ tác dụng phụ vẫn như cũ rất lớn. Mặc dù Mạc Phàm góp nhặt có đủ nhiều tinh phách đến trả nợ, bởi hai lần sử dụng áp ma hệ khoảng cách thời gian không dài, thân thể cùng linh hồn tổn thương đều vô cùng nghiêm trọng. May hiện tại Bắc Tây Nông thần miếu hãy cùng chính mình tư nhân hậu viên như thế. Cái gì đỉnh cấp thuốc chữa thương, hoàn mỹ nhất chúc phúc nỉ non, cường đại nhất chữa trị lực lượng, Mạc Phàm cũng có thể được hưởng. Không phải vậy tu vi sợ sợ không chỉ là rút lui cấp một đơn giản như vậy. Áp ma hệ đối với thân thể cùng linh hồn gánh nặng quá nặng. Phỏng chừng sau này mặc dù rồi dạo sự ngưng tụ tà châu, này trong vòng 1-2 năm muốn lại triển khai áp ma hệ là có chút khó khăn. Không có áp ma hệ làm bảo đảm, Mạc Phàm cảm giác mình vẫn là đừng quá sóng tốt. Dì cắt viện bên kia còn có một cái quan tòa ở mang theo. Ngày nào đó bọn họ thật cảm giác mình là cái khác loại, đem mình bắt lại, cơ hội phản kháng đều không có. Có Tâm Hạ chúc phúc hệ phép thuật trợ giúp, Mạc Phàm tu vi khôi phục được rất nhanh. Cân nhắc đến chính mình tu vi vẫn là quá thấp, Mạc Phàm chữa khỏi thương thế cũng tiếp tục ở đây bế quan tu luyện. Bắc Tây Nông thần miếu này Lân Phong tu luyện được trời cao chăm sóc, thật có thể nói là hội tụ nhật nguyệt tinh thần chi tinh hoa. Quan trọng nhất chính là bất luận cấp bậc gì pháp sư ở đây cũng có thể hưởng thụ lấy trình độ nhất định vận trạch. Con lươn nhỏ mới lên cấp không lâu, Mạc Phàm liền vội vội vàng vàng đi lần theo hắc giáo đình. Căn bản không có thời gian hảo hảo bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Vừa vặn dựa vào Bắc Tây Nông thần miếu thần quang tắm rửa, đem mình mấy cái hệ tu vi đều tăng lên một hồi. Hệ nhiều như vậy, mặc dù có con lươn nhỏ dạng này thần khí, cũng phải bỏ ra không thiếu thời gian. Sau khi tấn thăng, con lươn nhỏ tiểu nê thu cung cấp cho Mạc Phàm tốc độ tu luyện là trước kia 5 lần. Nhớ ở lúc trước bước vào đến cấp cao về sau, con lươn nhỏ có thể cho Mạc Phàm gia trì tốc độ tu luyện liền có vẻ có mấy phần chậm chạp. Cái này cũng là bình thường sự tình. Tu vi càng cao, cần có tài nguyên năng lượng liền vượt qua khổng lồ. Ban đầu địa thánh suối đã sớm không cách nào thỏa mãn Mạc Phàm tinh hà cần thiết. Nếu không phải con lươn nhỏ thu nạp tháng Nga hoàng đồ đằng lực lượng, Mạc Phàm thật không biết mình năm nào tháng nào mới có thể lại có thêm bước lên phía trước cơ hội. Mạc Phàm dự định ở Bắc Tây Nông nhiều nán lại một đoạn thời gian. Tốt nhất đem chính mình năm cái hệ muốn tu luyện đến cấp cao cấp thứ 3, đạt đến năm hệ viên mãn. năm hệ cấp cao viên mãn đổi lại là trước đây. Đó là một cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc. Nhưng bây giờ đối với Mạc Phàm tới nói là có hy vọng đạt thành. Bác Tê Nông thần miếu thần quang gia trì liền có gấp 3 tốc độ. Thêm vào con lươn nhỏ 5 lần. Liền so trước đó dòng dã nhanh hơn 8 lần lúc trước cần 3. 4 năm mới có thể hoàn thành năm hệ viên mãn. Hiện tại đại khái nửa năm không tới. Nên liền có thể làm được hệ hỏa cấp thứ 3. Mạc Phàm là có thể cùng Tiểu Viêm Cơ một lần nữa hợp thể. Tiểu Viêm Cơ là thống lĩnh cấp đỉnh cao thực lực. Cùng mình hệ hỏa tu vi dung hợp. Sức chiến đấu còn muốn lại lên một tầng nữa. Đương nhiên. Chính mình nếu có thể thu được một cái nhất vừa lòng đẹp ý hệ hỏa hồn trùng. Cái kia tam hỏa hồn trùng. Không biết được cường thành hình dáng gì lôi hệ tự nhiên là Mạc Phàm mạnh nhất hủy diệt. Thần ấm tán dương cơ sở uy lực 2 lần. Phối hợp với bảo quân hoang lôi. Gấp 12 lần khủng bố lực bộc phát thống lĩnh cấp sinh vật cũng có thể bị miêu sát. Nếu là lại thu nạp một ít lôi lực đến trong thân thể. Là có thể chế tạo ra tới gần siêu giai phép thuật uy lực lôi hệ kỹ năng tới.